Nghĩ đến khôi giáp u ảnh tái tạo kim thân nhu cầu, nghĩ đến tử thần, tương quan lĩnh vực cũng rộng hiện sử dụng hoàng kim, liền nhanh chóng bình thường trở lại. Hắn lập tức chú ý tới một chi tiết, ma thuật sư e nữ sĩ lần này dùng chính là vương quốc lên kim bản để diễn tả hoàng kim giá trị. Đây có phải hay không đại biểu nàng gần nhất càng nhiều tại vương quốc lên chuyển động? Lumian nhẹ gật nhẹ đầu, suy tính tới là triệu hoán Jenna người mang tin tức Xia Du Thỏ, nắm ma thuật sư e nữ sĩ yêu cầu phản hồi đi qua, vẫn là tự mình hồi trở lại một chuyến trai ơ, thuận tiện cùng Franca, Jenna, Anthony trao đổi ghi mộng tiết ý vấn đề. Chương 174, dung túng, đem ma thuật sư, nữ sĩ yêu cầu viết đến trên giấy, gấp lại sau, Lumian bố trí nghi thức, nhường cái kia đặc thù, tri thức chi thỏ, theo ngọn nến trong ngọn lửa đi ra. Đầu tiên ánh vào Lumian tầm mắt chính là kẹt tại hai con thỏ lỗ tai ở giữa hơi co lại nửa cao tơ lụa mũ dạ, tiếp theo là cùng mơ hồ thỏ hình sinh vật lớn nhỏ vừa vặn phối hợp viền vàng kính mắt cùng áo khoác màu đen, cuối cùng nhất thì là giữ tại thỏ lòng bàn tay thiết hắc sắc cỡ nhỏ súng lục. Cái kia súng lục lập lòe kim loại sáng bóng, nòng súng cực to, chuyển luân kỳ lớn, vô cùng có chất cảm giác, cùng mũ dạ, áo khoác, viền vàng kính mắt hư ảo hoàn toàn khác biệt. Thấy dạng này Xia Du Thỏ, Lumian chọn lấy hạ lông mày, đây là xác thực. Xia Du Thỏ giấu ở viền vàng kính mắt mảnh thủy tinh sau con mắt soạt sắc bén, đúng. Jenna giúp ngươi đặt trước chế. Lumian truy hỏi một câu. Xia Du Thỏ lời ít mà ý nhiều hồi đáp, đây là thù lao. Vẫn rất có lãnh khốc khí chất. Cheria. Bello tiểu thư, ngươi cân nhắc qua như thế làm sẽ có cái gì dạng hậu quả sao? Ngươi không có. Bởi vì ta cũng không biết sẽ có cái gì dạng hậu quả, trừ phi hỏi ý kiến, ma thuật sư, nữ sĩ. Lumian ở trong lòng chửi bậy vài câu, đem xếp dâng lên giấy viết thư đưa cho Xia Du Thỏ. Thế này bắt chước nhân loại thỏ hình sinh vật chuẩn bị quay người đi vào ánh nến. Thôn cốc đu ác tác kịch đại vương Lumian có chút hăng hái mà hỏi thăm, ngươi sẽ xạ kích sao? Xia Du Thỏ trầm mặt một chút, phản phất có điểm xấu hổ, còn sẽ không? Nha, hiện tại không giống dê mân. Paro như vậy lãnh khốc nha. Lumian thấp giọng cười nói, ta cùng Jenna là bằng hữu, ta đến giúp nàng thanh toán lần này bưu phí đi. Ngươi nghĩ học xạ kích sao? Bao hàm tri thức cùng phụ đạo. So như thường con thỏ cao một chút Xia Du Thỏ không chút do dự hồi đáp, không có vấn đề. Lumian nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Tại nguyên thủy rừng cây rì tìm khối yên lặng sân bãi, nghiêm túc dạy Xia Du Thỏ một đoạn thời gian rất dài thế nào xạ kích sau, Lumian hai tay cắm túi, lão đảo đi hồi trở lại trấn Tiyamo, dự định đi nơi này duy nhất quán cà phê tới điểm trà chiều. Này quán cà phê gọi Bunia, bởi vì ông chủ liền gọi Bunia. Hắn là một cái còn chưa đầy 30 tuổi nam tử trưởng thành, từng tại cảng Paros quán cà phê làm qua nhân viên phục vụ, học đồ, sau đó nghĩ đến trấn Tiyamo mỗi cuối tuần đều có thật nhiều thân sĩ tiểu thư tới đi săn nghỉ phép, nhưng không có một nhà chân chính quán cà phê, thế là về tới đây, đem chính mình cái kia tòa nhà phòng ốc tầng dưới chót đổi xây xong nửa lộ trời quán cà phê. Theo bày bỏ vào trên đường bàn ghế ở giữa xuyên qua, Lumian đi vào nấu ăn trước sân khấu. Mỉm cười đối ông chủ kim nhân viên phục vụ Bunia nói, có cà phê phai mau sao? Bunia màu nâu làn da không phải như vậy sâu, ngũ quan đường nét có con lai cảm giác, tóc đen thậm chí mang một ít thiên nhiên quyển, nhưng cha mẹ của hắn đều là chân chính Tiyamo người, vô luận bề ngoài, vẫn là xuất thân, đều có thể chứng minh điểm này. Này 27-28 tuổi nam tử dùng không quá lưu loát Intis ngữ chất phát cười nói, tiên sinh, không có cà phê phai mau. Lumian vốn chính là mang theo điểm ác tác kịch hỏi thăm, không lắm để ý đổi một loại bang ma tan sinh ra cà phê Cosa. Hắn vừa tìm bàn lớn ngồi xuống, nhấp khẩu đắng chát cùng vị ngọt quấn dao chất lỏng, đã nhìn thấy mở lấy áo lót camus cùng phủ lấy giáp da rôm đi vào quán cà phê, một người muốn một chén Intis cà phê cùng một khối rất có Tiyamo đặc sắc cây ngô quả hạch bánh. Thấy rôm, độc thân Bunia trở nên càng thêm ngại ngùng, đầu cũng không dám nhấc bận rộn. Cầm tới cà phê cùng cây ngô quả hạch bánh ca mút, Rom đang muốn tìm vị trí, Lumian nâng tay lên cánh tay, lên tiếng chào hỏi. Chờ ca mút cùng Rom không quá tình nguyện tại hắn đối diện ngồi xuống, Lumian cười hỏi, các ngươi thế nào một mặt mỏi mệt? Mắt nhìn tinh thần sáng láng đại mạo hiểm gia, ca mút hít vào một hơi, thông thả phun ra nói, chúng ta vừa kết thúc công tác, cuối cùng có khả năng nghỉ ngơi. Mà hôm qua còn tại Brew quán trọ bên ngoài ngồi sổng nửa đêm. Ta hiện tại chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Có tối hôm qua cùng một chỗ thăm dò mộng cảnh trải qua, Rom đối mặt Lumian lúc, không nửa giống trước đó như vậy trầm mặc ít nói. Vậy các ngươi còn uống cà phê? Lumian buồn cười trả lời một câu. hắn có khả năng rõ ràng nhìn ra, Rôm cùng Ca Mút đều không có, không ngủ giả, loại kia tinh lực. Ta nghĩ chống đến nếm qua bữa tối ngủ tiếp. Ca Mút thở dài nói ra. Rôm thì rung hạ đầu, cà phê đối ta không có cái gì tác dụng. Nói chuyện phiếm một hồi, Rôm ăn xong cây ngô quả hạch bánh, uống cạn sạch cà phê, trở về cách đó không xa cảnh sát tổng cục trên lầu nghỉ ngơi, Ca Mút tiếp tục nửa ngồi phịch ở ghế bành bên trên, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê. Ray Sa tới rồi sao? Lumian mỉm cười hỏi. Ca Mút trầm mặt một chút, đến, đêm nay đi theo ngươi chính là hắn, Maslow cùng lạc trong ban hai cái. Đến nỗi Colobo, không có trực ban tất yếu, liền cũng không dám nhìn, còn thế nào giám sát. Đang khi nói chuyện, Lumian trông thấy trang viên cây cọ vị kia Amandine tiểu thư nắm một thớt độc giác thấp ngựa, cảm xúc coi như không tệ đi tới Bunia quán cà phê bên ngoài. Vị này đôi mắt xanh thẳm thiếu nữ hôm nay mặc là một thân màu trắng sữa trang phục thợ săn, tóc đen đơn giản lên đỉnh đầu ôm thành nửa cao búi tóc. Nàng đem roi ngựa cùng dây cương ném cho màu da sâu tông nam bột sau, cùng đồng dạng giống như là Intis người nữ bột cùng đi hướng nấu ăn đài. Dọc theo đường, nàng vui sướng đáp lại bên trong quán cà phê vài vị thân sĩ tiểu thư chào hỏi, cũng thăm hỏi nhiều tên uống vào giá rẻ cà phê người địa phương. Thấy Ca Mút tầm mắt một mực đi theo cô gái kia, Lumian treo chọc nói, ngươi muốn cùng vị hôn phu của nàng quyết đấu sao? Không, ta không phải là người như thế. Ca Mút biểu lộ nghiêm túc đáp lại nói, ta thừa nhận, nàng xác thực hết sức hấp dẫn ta, nhưng nàng đã cùng Robert tiên sinh đính hôn, đây là bắt đầu tổ kiến gia đình một cái dấu hiệu, ta không thể cho phép chính mình phá hư gia đình người khác. Các ngươi phê nát bóp người A. Lumian cũng không phải là trào phúng, mà là cảm khái. Dạng này giá trị quan hết sức phê nát bóp. Đương nhiên, cũng không là mỗi cái phê nát bóp người đều sẽ có dạng này giá trị quan. Thấy Lumian không có làm đáp lại, Ca Mút nghiêm mặt nói ra, ngươi không muốn có ý đồ với nàng. Lumian buồn cười nhìn xem cái này họ Casilla người trẻ tuổi chờ lấy hắn làm tiến một bước, nói rõ lý do. Ca Mút hơi hơi nhíu mày, ta biết, các ngươi Intis người không lại bởi vì đối phương có vị hôn phu có trượng phu liền thối lui, nói không chừng phản lại cảm thấy đây càng thêm kích thích, nhưng các ngươi luôn là truy đuổi nhất thời vui thích, có rất ít nguyện ý chịu trách nhiệm, mỗi lần đều là chính mình thỏa mãn, cao hứng, liền xoay người rời đi. Lưu lại một vị nữ sĩ đi đối mặt bị phá hư hết thảy. Cũng không phải là mỗi cái Intis người đều như vậy. Lumian cười lắc đầu. Nhưng đại bộ phận người trai là như thế này. Bất quá loại chuyện này, không có phương nào là vô tội. Hắn ở trong lòng bổ sung hai câu. Thoạt nhìn tràn ngập sức sống hơi lộ ra xinh đẹp Amandine mang theo nữ bột, đi ngang qua Ca Mút cùng Lumian cái bàn này. Nàng đầu tiên là thăm hỏi Ca Mút, sau đó đánh giá Lumian vài lần. Thản nhiên nói ra, ta là Amandine, ngươi đây. Louis. Berry. Lumian mỉm cười đối mặt. Amandine gật đầu, bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi khẳng định mới từ Trier tới, ngươi cùng người nơi này đều không quá đồng dạng. Không, ta là theo nam bộ một thôn trang tới. Lumian đổi lại mang theo điểm đa rai khẩu âm Intis ngữ. Amandine cũng không thất vọng, thật cao hứng hỏi vài câu nước Cộng hòa Intis nam bộ tỉnh dân tục phong tình. Sau đó mang theo nữ bột đi nhất nơi hẻo lánh cái bàn kia. Ca Mút nhìn xem hai người trao đổi, há hốc mồm, lại đóng lại. Trier, đường khu kỷ niệm. Jenna đang co lại ở trên ghế salon, lật xem vừa mua mấy quyển có nữ vu nguyên tố tiểu thuyết, đột nhiên trông thấy Xia Yu Thỏ xuất hiện với trước mặt mình, đưa qua một phong thư. Nhìn này có kỳ dị đáng yêu cảm giác thỏ hình sinh vật, Jenna vừa đánh mở giấy viết thư, nhìn thoáng qua vừa nghiêm túc hỏi, ngươi nghĩ chính mình chọn lựa thù lao. Vẫn là ta tùy tiện cho ngươi một quyển sách. Lumian. Ly đã giúp ngươi chi trả tiền rồi. Xia Yu Thỏ tiếng nói âm u nhưng vô cùng thành thật nói. Nữ vu Jenna đột nhiên có dự cảm không tốt, hắn thanh toán xong cái gì thù lao. Hắn dạy ta xả kích tương quan tri thức, cũng phụ đạo ta hoàn thành giai đoạn thứ nhất luyện tập. Xia Yu Thỏ soạt nâng lên trong tay đặc chế súng lục, nhắm ngay Jenna phía sau cửa phòng, lại nhanh chóng để xuống. Cái này. Lumian. Ly tiên sinh, ngươi cân nhắc qua như thế làm sẽ có cái gì dạng hậu quả sao? Jenna vừa bực mình vừa buồn cười oán thầm dâng lên. Nhưng sự tình đã phát sinh, nàng vô lực ngăn cản. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Jenna nhếch miệng, nụ cười ngọt ngào nói, lần sau thù lao là chân thật dưới nách súng túi, lại xuống lần là có hiệu quả đặc biệt định chế đạn, ra sao? Xia Yu Thỏ pha lê thấu kính sau con mắt một thoáng trở nên nhiệt liệt, tốt. Trấn Tiyamo, ban đêm sớm đã tới, bóng tối bao trùm phiến khu vực này. Lumian đứng tại Xisos cái kia tòa nhà phòng ốc bên trong, ngắm nhìn khí chất lại lạnh cảng Paros tuần tra đội phó đội trưởng Reysa cùng cái kia trên mặt thoa màu trắng thuốc màu bản địa tuần tra đội đội trưởng Maslo, tự như phân phó Lugano một dạng nói, phòng bị một thoáng ngoài ý muốn. Lần này, hắn dùng chính là đều thẳng ngữ. Được. Maslo không phải ngày đầu tiên đi theo Luis. Berry cái này đại mạo hiểm gia, thành thói quen phong cách của hắn. Ăn mặc mỏng trang phục chính thức Reysa chưa mở miệng nói chuyện, dùng loại thái độ này biểu thị không có vấn đề. Lumian theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra bộ kia màu trà, khuy bí kính mắt. Hắn đêm nay chuyện làm thứ nhất là dùng cái này kỳ lạ vật phẩm từ khác nhau thị giác quan sát hạ Siso ở nhà này phòng ốc, xem có thể hay không phát hiện nó dị thường đầu nguồn ở nơi nào. Lần nữa xác nhận qua trạng thái bản thân cùng chuẩn bị sau, Lumian đem bộ kia màu trà viền vàng kính mắt khung đến trên sống mũi. Quen thuộc cảm giác hôn mê đúng hẹn mà tới, hết thảy chung quanh dùng một loại bị đánh loạn trọng tổ bộ dáng ánh vào Lumian con mắt. Hắn nhìn thấy tại bầu trời gầy khắp nơi bò loạn độc trùng, nhìn thấy phản phất tại nhảy xoay quanh múa hai mặt vách tường, nhìn thấy bùn đất chỗ sâu đoàn kia phản phất hấp thu chỗ có tia sáng nước ngầm hoa. Chương 175, xảy ra bất ngờ, hắn cuối cùng lấy xuống trên sống mũi màu trà kính mắt, thân thể hơi cong lên, để hóa giải thân thể khó chịu. Cho dù là khổ tu sĩ, cũng không cách nào sử dụng khuy bí kính mắt quá lâu. Đương nhiên, này ngược lại ở một mức độ nào đó bảo đảm an toàn. Đi qua lần này, nhìn trộm, Lumian xác nhận hai chuyện. Một, Siso ở nhà này phòng ốc lòng đất xác thực có đặc thù, nhưng này càng giống là một loại lại hư ảo biểu tượng, mà không phải thực tế tồn tại sự vật. Nó cho thấy chính là nơi này đã từng chịu đựng một loại nào đó ô nhiễm hoặc ảnh hưởng, nghiêm trọng nhất chỗ tại đối ứng lòng đất. Hai, loại ảnh hưởng này là cùng nguyên thủy rừng cây chỗ sâu khối kia màu đen cự thạch liên hệ với nhau. Ra sao? Trên mặt thoa màu trắng thuốc màu Maslo mở miệng hỏi. Lumian đem khuy bí kính mắt nhét trở về lữ giả bọc hành lý bên trong, cười cười nói, ta trông thấy nơi này dị thường nơi phát ra với nguyên thủy rừng cây chỗ sâu một khối màu đen cự thạch, các ngươi đã từng thấy qua hoặc là nghe nói qua khối kia màu đen cự thạch sao? Hơi lộ ra tái nhợt Reysa cùng tóc đen khoác đến bả vai Maslo đồng thời lắc đầu, biểu thị không có. Lumian không có vội vã làm đêm nay dự định kiện sự tình thứ hai, hắn mắt nhìn ăn mặc mỏng trang phục chính thức, tự hồ là Intis cùng Tây Ba Lam con lai Reysa. Giống như tùy ý nói, ta coi là theo ngươi đến, trấn Tiramo một ít người sẽ dần dần rút lui, đến cảng Paros tạm ở một thời gian ngắn. Ngươi biết, trong ba ngày, mộng tiếp hẳn là liền sẽ bắt đầu. Reysa bình tĩnh nói ra, căn cứ kinh nghiệm của ta, ngoại trừ gần nhất hai tuần mới đến trấn Tiramo người, mặt khác tốt nhất đều không muốn rời đi nơi này, đi tới địa phương khác, để phòng ngừa dị thường xuất hiện khuếch tán. Chờ mộng tiếp kết thúc. Cái kia nguyên thủy bộ lạc lại một lần phát động tập kích thời điểm suy nghĩ thêm. Hết sức quy tắc xử lý quá trình. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ cố kỵ Intis, Phenakot chờ phía bắc đại lục quốc gia cái nhìn, nhưng có tương ứng quốc tịch người sớm rút lui, cũng bảo vệ, tỉ như, ngoài thành những cái kia vườn gieo trồng chủ nhân cùng người nhà của bọn hắn. Này cũng hẳn là bởi vì mộng tiết ngày trước đó chưa bao giờ biểu hiện ra trực tiếp tính nguy hại, chẳng qua là nhường bộ phận dân trấn xuất hiện động kinh. Cũng đưa tới trong rừng cái kia nguyên thủy bộ lạc tập kích, tình huống phía trước dựa vào đơn giản lễ Max là có thể giải quyết, phía sau vấn đề là có thể để phòng bị cùng chống cự. Lumian đại khái nắm được Quilarin tướng quân cùng tuần tra đội cao tầng tâm thái, nếu không có cái gì việc lớn, cái kia sẽ giả bộ không có mộng tiết chẳng qua là nói cho thân ngay tại chỗ quan phương phi phàm giả đề cao cảnh giác, phòng bị ngoài ý muốn, cũng chờ mong ngu giả di giáo hội có thể giải quyết tai họa ngầm. Thật muốn làm thêm điểm cái gì, nói không chừng ngược lại dẫn nổ thùng thuốc nổ. Nhưng vấn đề chân chính trở nên nghiêm trọng. Trò chuyện xong này chút, Lumian theo khuy bí kính mắt mang tới khó chịu bên trong chậm lại, xuất ra cái kia tạo hình đặc biệt, chân thực chi nhãn, đưa nó mang hướng trước mặt. Thấy do trắng bệch khối thịt, ám sắc mạch máu tạo thành tai che đậy cùng kính chân, thấy trong suốt tím quản dây dưa mà thành, mang theo một chút huyết sắc thấu kính, ngũ quan vẫn tính nhẹ nhàng khoan khoái người ở Nam Đại Lục Maslo mí mắt nhảy một cái. Luis, Berry đến tột cùng có nhiều ít kính mắt, mà lại này mỗi một phó đô là thần kỳ vật phẩm. Đem chỉ có một cái thấu kính chân thực chi nhãn mang tốt sau, Lumian nhìn quanh lên bốn phía, muốn xem đến chân thực. Nương theo lấy hành động như vậy, hắn bên tai dần dần có thanh âm vang lên, trở nên ồn ào. Cái kia mỗi một cái âm phù mỗi một cái từ đơn đều tự hồ biến thành thực thể, điên cuồng mà tràn vào Lumian đại não. Cái này khiến hắn có một loại đầu tựa như khí cầu, đang ở tốc độ cao bành trướng cảm giác. Mà khí cầu nếu là không bờ bến bành trướng xuống, sẽ chỉ có một cái kết cục, phanh nổ tung. Lumian một bên đỡ lấy tay che đậy, tùy thời chuẩn bị đem chân thực chi nhãn gỡ xuống, một bên nắm chặt thời gian, xem kỹ lên si sô nhà này phòng ốc. Hắn cảm thấy, tại mộng tiết bắt đầu trước, tại chưa đi đến vào đặc thù mộng cảnh lúc, mạo hiểm nhìn trộm nhà này phòng ốc tình huống, so ở trong giấc mộng sử dụng chân thực chi nhãn cùng khuy bí kính mắt, càng thêm an toàn. Xuyên thấu qua lại màu tím thấu kính, Lumian không có phát hiện càng nhiều chân thực, hết thảy đều cùng mắt trần thấy không sai biệt lắm, chẳng qua là bóng đêm tựa hồ càng sâu càng đen hơn một điểm. Không do dự nữa, con mắt bắt đầu đột xuất, mạch máu hiển hiện với bên ngoài thân hắn đột nhiên lấy xuống chân thực chi nhãn, trong lỗ tai quanh quẩn lên hơi lộ ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàn. Hô, hô. Lumian bắt đầu thở hồng hộc, trong óc rối bời một mảnh, bị đủ loại kỳ quái tri thức lấp đầy, căn bản là không có cách suy nghĩ. Lúc này, dù cho có người đánh lén hắn, hắn cũng không cách nào cấp tốc làm ra phản ứng. Qua mười mấy giây đồng hồ, Lumian mới cuối cùng tìm về năng lực suy tư, bản năng sửa sang lại cưỡng chế rót vào chính mình trong óc những kiến thức kia, nói chuyện nghệ thuật. Như thế nào bồi dưỡng tốt lúa mì hạt giống? Bình trang kỹ thuật. Thế nào nướng ra một phần kinh ngạc thịt heo, dùng âm nhạc trấn an heo mẹ cảm xúc? Dạ chi khải kỳ lục. Danh nhân thích nhất tư thế. Những cái kia tình phụ nhóm hồi ức, đây đều là cái gì a, liền không có điểm kiến thức hữu dụng sao? Trước kia Oro mặc dù có thụ cẩn nấp hiền giả, quán thâu tri thức tra tấn nhưng tốt xấu có thể nhặt được một chút có giá trị thần bí học tri thức, ách, nàng có phải hay không cũng nhận cùng loại tri thức ô nhiễm, cho nên viết trong sách, bình thường trên miệng, luôn là biểu hiện được lý luận tri thức phong phú. Lumian xoa vẫn như cũ nở đầu, đối Reysa cùng Maslow nói, ta muốn đi rừng cây rìa đi một vòng, các ngươi muốn đi theo sao? Reysa gật đầu, keo kiệt với nói chuyện. Maslow thì dùng đi về phía thang lầu hành động biểu lộ thái độ của mình. Nếu như là ca mút tại đây bên trong, khẳng định sẽ cười khổ mà nói ta còn có lựa chọn sao? Lumian oán thầm một câu, ra Siso, nhà này phòng ốc, đi vào trên đường, hướng trấn Tiyamo dựa vào nguyên thủy rừng cây cái kia sườn đi đến. Thông qua đầu đường đến mặt khác một con đường sau, Lumian trông thấy một cỗ bốn bánh bốn tòa xe ngựa đứng tại riêu quán trọ cổng. Một tên người hầu cùng một tên người làm dẫn theo hành lý. Đi theo một nam một nữ xuống xe ngựa, hướng đi quán trọ. Nam kia tính ăn mặc màu xám đậm trang phục chính thức, mang theo đỉnh nửa cao tơ lụa mũ dạ, màu da giống như là phía Bắc Đại Lục người, gò má đường nét rõ ràng, con mắt là sâu hơn cái chủng loại kia màu xanh lá, nữ tính phủ lấy dễ dàng cho hành động màu sáng váy dài, mang theo khảm nạm trân châu lông vũ mũ, 27-28 tuổi dáng vẻ, làn da tinh tế tỉ mỉ có sáng bóng, dù cho chỉ có thể nhìn thấy mặt bên, cũng sẽ cho người cảm thấy hẳn là một cái mỹ nhân. Lumian thu tầm mắt lại, nhìn về phía Reysa cùng Maslow, hiện tại là cuối tuần sao? Không phải. Maslow hiểu rõ Louis. Berry muốn hỏi chính là cái gì? Đơn giản nói rõ lý do nói, kẻ thân sĩ các tiểu thư không phải chỉ có cuối tuần mới có rảnh đến trấn Tiramo tới đi săn. Lumian ngược lại đối Reysa nói, các ngươi không có phong tỏa khu vực này. Cái kia sẽ khiến khủng hoảng. Reysa đơn giản hồi đáp. Lumian không có nói thêm nữa cái gì. Thông qua bờ riêu quán trọ, từng bước một đi tới bên ngoài trấn, tiến nhập nguyên thủy rừng cây. Hắn dọc theo trong mộng cảnh đã quen thuộc con đường, không ngừng mà xâm nhập. Cuối cùng, hắn đi tới đủ loại mộng cảnh đoạn ngắn giao chồng lên nhau chỗ kia hỗn loạn khu vực đối ứng hiện thực khu vực. Nơi này bình thường, cùng chung quanh không có cái gì rõ rệt khác nhau. Lumian tìm một gốc cây cỏ cây, dựa vào ngồi xuống, cũng đối Reysa cùng Maslow nói, các ngươi giúp ta nhìn chung quanh, ta muốn ở chỗ này ngủ một giấc. Hắn muốn thử một chút tại càng tiếp cận dị thường đầu nguồn địa phương ngủ sẽ phát sinh chuyện gì, có hay không cũng có thể tiến vào cái kia đặc thù mộng cảnh, dùng cái gì dạng trạng thái. Đạt được hai vị tuần tra đội thành viên khẳng định trả lời chắc chắn sau, Lumian nhắm mắt lại, nếm thử lên minh tưởng. Không biết thời điểm nào hắn ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại. Thấy rõ ràng Reysa cùng Maslow thân ảnh sau, Lumian vươn mình đứng lên, suy tư gật đầu, nơi này cũng không được. Chỉ có Siso, cái kia tòa nhà phòng ốc có khả năng. Có lẽ, tìm tới khối kia màu đen cự thạch, tại nó phụ cận ngủ một thoáng. Lumian đưa ánh mắt về phía đen thẫm rừng cây chỗ sâu, châm chước mấy giây, đối Reysa cùng Maslow nói, trở về đi. Ba người rất mau trở lại đến trấn Tiramo. Lúc này đêm đã khuya, trên đường không người hành tẩu, hai bên phòng ốc bên trong cũng không có lửa đèn ôn tồn âm truyền ra. Chỉ tình cờ có thể nghe được kiến trúc tầng dưới chót những cái kia súc vật phát ra tiếng phì phì trong mũi âm thanh, này càng tôn lên hắc ám yên tĩnh, chính như cùng ảm đạm mặt trăng đỏ hào quang tôn lên hắc ám càng tĩnh mịch một dạng. Đen như vậy trong đêm một tòa này tòa nhà cùng phía bắc đại lục kiến trúc có hoàn toàn khác biệt phong cách phòng ốc ở giữa, Lumian dẫm lên đắp đất con đường, hướng nằm ở con đường này chỗ sâu Brill quán trọ đi đến, Reysa cùng Maslow an tĩnh đi theo phía sau. Bỗng nhiên, Lumian đầu hoảng hốt một thoáng, ánh mắt ngắn ngủi mơ hồ lại trở nên rõ ràng. Đây là... Hắn con ngươi phóng to, bản năng đánh giá đến phía trước cùng hai bên, không có phát hiện có cái gì dị thường. Đúng lúc này, nhưng phía trước một tòa tầng dưới chót trống không phòng ốc bên trong, mờ nhạt nến ánh sáng phát sáng lên, theo tầng thứ ba nào đó cái gian phòng bên trong chiếu ra. Ngay sau đó, con đường này, toàn bộ trấn Tiyamo, một mặt lại một mặt cửa sổ thủy tinh bị thiêu đốt ánh nến chiếu sáng. Trong tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện trời đã toàn bộ màu đen, nhưng rất nhiều phòng ốc bên trong ánh nến còn không có dập tắt. Điều này đại biểu thời gian cũng chưa muộn lắm. Trong uể oải, không muốn chính mình làm ăn, gánh lấy cung săn cùng mũi tên, ra gian phòng, theo mặt bên rời đi cảnh sát tổng cục, hướng đi liền tại phụ cận Bunia quán cà phê. Trên đường cơ hồ không ai hành tẩu, cùng bình thường ban đêm một dạng. Trong mắt nhìn còn bày ở bên đường bàn ghế, đi vào nấu ăn trước sân khấu, dùng đều thản ngữ đối cúi đầu bận rộn ông chủ kim nhân viên phục vụ Bunia nói, một chén kosa, một khối kẹp thịt bò cây ngô quyển bánh. Bunia đình chỉ rửa ly tử cử động, giơ lên đầu. Tóc đen tự nhiên hơi cuộn, rất có con lai cảm giác hắn nhìn xem Rome, lộ ra một cái rõ ràng, kỳ dị, nhưng Rome không hiểu bất an nụ cười. Rome đối Bunia hiểu rất rõ, biết đây là một cái ngại ngùng, thiện lương, không giỏi về cùng nữ tính trao đổi nam tử trưởng thành, bình thường chưa từng có giống bây giờ như thế cười qua. Bunia nhìn chăm chú Rome tiếng nói trầm thấp cười nói, ngực của ngươi thật to lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 176, mở ra, nàng không phải chưa trải qua chuyện thiếu nữ, không phải lần đầu tiên đối mặt cảnh tượng tương tự, nàng kinh ngạc chính là dạng này một cái tại chính mình trong suy nghĩ có tương đương tốt đẹp hình tượng nam nhân sẽ lộ ra vẻ mặt như thế, nói ra như vậy lời nói. Mà đây là tại hai bên quan hệ liền bằng hữu cũng không tính tình huống dưới. Giờ khắc này, Rung hoài nghi từ bản thân có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ, cũng hảo tâm suy đoán Bunia có phải hay không nhận lấy cái gì đã kích, xuất hiện phương diện tinh thần tật bệnh, hoặc là theo e mộng tiết e lân cận, ly mắt động kinh. Ngay tại Rung nghi ngờ không thôi lúc, Bunia cười đến càng dâm tà. Hắn trực tiếp vươn hai tay, cách nấu ăn đài, cầm lấy Rung ngực. Rung bản năng sau ngửa người thể, cố gắng tránh né. Mà Bunia một thoáng không có thể đụng tới sau, hai tay rút về, tại nấu ăn đài bên trên khẽ chống. Cả người nhảy dựng lên, với chén cà phê, lọ thủy tinh tiến va chạm bên trong, trực tiếp nhào về phía sau ngẩng lên thân thể Rome. Phản ứng như vậy, lựa chọn như vậy, lực lượng như vậy cảm giác, có chút vượt quá Rome dự kiến, nàng không kịp gỡ xuống phía sau cung săn cùng mũi tên, phần eo thuận thế từ nay về sau tiếp tục uốn cong, chân phải thì như là cầu bập bên một phía khác, ba hướng bên trên đá lên, vừa vặn đá vào Bunia phần bụng, đem vị này tính tình đại biến quán cà phê ông chủ trực tiếp đạp bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Rome trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu, hắn thật điên rồi sao? Bịch, Bunia ngã ở nấu ăn đài sườn phía trước. Rome lưng eo phát lực, một lần nữa đứng thẳng người, sau đó gỡ xuống cung săn, đem mũi tên đáp đi lên, nhắm ngay vừa vươn mình đứng lên Bunia. Bunia lập tức toát ra vẻ mặt sợ hãi, đầu tiên là cứng ngắc lại một giây, tiếp lấy dùng cầu xin tha thứ giọng điệu nói, đừng, đừng giết ta. Ta vừa rồi đột nhiên không có khống chế lại chính mình. Nhìn xem cái kia tờ tràn ngập khẩn cầu cùng sợ hãi vân vân tự gương mặt, Rome cảm thấy Bunia người này đã quen thuộc, vừa xa lạ, đặt lên trên dây cung mũi tên chẳng qua là kéo ra, không có cởi bỏ. Theo nguyên thủy rừng cây hướng đi tiến vào trấn Tiramo trên đường phố, Lumian nhìn sáng lên từng chiếc đèn lửa đèn hai bên phòng ốc, bật cười một tiếng, dạng này rất khủng bố hết sức quỷ dị sao? Cảnh tượng tương tự biến hóa, hắn không phải lần đầu tiên gặp gỡ, tại kỷ đệ tứ cái kia trai ở bên trong, hắn liền mắt thấy qua tương tự sự tình. Lần kia, không chỉ có là hắc ám thành trấn một lần nữa có lửa đèn, mà lại toàn bộ kỷ đệ tứ trai ơ đều do tỉnh chuyển động, do tĩnh lặng trở nên huyên náo, hoàn toàn sống lại. Mặc đối như bây giờ dị biến, Lumian không hề nghi ngờ hơi kinh ngạc, sinh ra rất cao cảnh giác, nhưng cũng không bởi vậy nhận mãnh liệt cảm xúc trùng kích, mặt ngoài có nhiều dư nhàn quan sát lên bốn phía. Hắn phát hiện Reysa cùng Maslow đều không thấy, vốn nên là theo sát tại hắn phía sau cái kia hai tên tuần tra đội thành viên đều không thấy. Nếu có thể tại dưới mí mắt ta vô thanh vô tức nhường hai tên phi phàm giả tan biến, vậy vậy khẳng định cũng có thể để cho ta đồng dạng như thế tan biến. Nói một cách khác chính là, ta hẳn là cũng gặp ảnh hưởng, vừa rồi hốt hoảng đại khái xuất liền là bên ngoài biểu hiện. Theo thần bí học góc độ giảng, nguyên bản sớm tiến vào ngủ say tiểu trấn tại không có tao ngộ rõ rệt ngoài ý muốn tình huống dưới một lần nữa sáng lên lửa đèn đại biểu đã đi tới một cảnh khác tình cảnh, cùng nguyên bản liên quan nhưng lại khác biệt tình cảnh. Này không phải là cưỡng chế nhập mộng đi. Mộng tiết chính thức bắt đầu rồi. Ta lại không tại CISO phòng ốc bên trong đi ngủ, tại sao còn duy trì tỉnh táo? Lumian kết hợp đang điều tra vấn đề, cấp tốc đối trước mắt tình huống có suy đoán. Đúng lúc này, hắn trông thấy nghiêng phía trước bị tấm ván gỗ cùng cỏ dại vây quanh một cái cửa sổ thủy tinh sau, có đạo thân ảnh tại ánh đèn chiếu rọi hiển lộ ra. Đó là một cái 40 tuổi ra mặt bản địa nam tử, màu da sâu tông, đôi mắt lại hạt, tóc lộ ra đen, bờ môi so sánh dày. Lumian gặp qua hắn, hắn là đi săn dẫn đường, phụ trách mang cảng Paros này địa phương tới thân sĩ cùng các tiểu thư tiến vào rừng cây, tìm kiếm con mồi. Lumian đối với hắn ấn tượng là, trên mặt tổng treo nịnh nọt nụ cười, người khác mặc kệ nói cái gì đều trả lời vân vân vân, xưa nay không bởi vì nhận thân sĩ các tiểu thư trách phạt mà tức giận. Thấy Lumian, vị này đi săn dẫn đường khóe miệng tuét ra, lộ ra một cái tràn ngập tà nhẫn ý vị nụ cười. Hắn đột nhiên đẩy ra cửa sổ, sau đó đem cái tay còn lại giơ lên, cái kia nắm lấy một thanh hai ống súng săn. Đi chết đi, phía bắc đại lục cẩu. Cái kia đi săn dẫn đường vừa mắng, một bên dùng hai ống súng săn nhắm chuẩn Lumian, không chút do dự bóp lấy cò súng. Ầm. Đại lượng chỉ dùng hình mũi khoan tản ra, bao phủ đối ứng khu vực. Mà Lumian tại đi săn dẫn đường nhắm chuẩn đồng thời, liền nghiêng người nhào ra ngoài, tiếp tục quay cuồng, đi tới mặt khác một bên đường. Ánh vào hắn tầm mắt chính là nguyên bản vẫn tính an tĩnh dê bò cùng ngựa. Lúc này, những động vật này con mắt phản phất đều có chút sung huyết. Lumian một tay khẽ chống, nhảy dựng lên, tại ô bò, hò. Be be cao vút tiếng kêu cùng đi săn dẫn đường lần nữa nhắm chuẩn bên trong, nhảy tới thông hướng tầng thứ hai cầu thang trung đoạn. A, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên bùng nổ, lại hơi ngừng. Lầu hai cửa phòng được mở ra. Xuất hiện tại Lumian trước mắt là một cái toàn thân tung tóe đầy đỏ tươi huyết dịch người trẻ tuổi, trong tay hắn dẫn theo một thanh khổng lồ, còn tại nhỏ xuống huyết dịch triều, phía sau nằm một bộ vai cái cổ vị trí đã máu thịt be bét, vết thương đi sâu giữa ngực 50 lão đầu thi thể. Tại trấn Tiramo đã đi vòng vo vài ngày, Lumian đối hai người kia đều không xa lạ gì. Ngã trên mặt đất, con mắt trợn lên chính là trấn Tiramo thuộc gia công tượng, hắn sẽ thu mua thân sĩ tiểu thư. Trong trấn đám thợ săn mang về lại không muốn tự thân xử lý giả thú gia lông, gia công buôn bán. Dẫn theo rìu chính là hắn trưởng tử, đi theo hắn học tập ni trắc hóa, thuộc gia chế chờ xử lý gia tay nghề, là cái nhu thuận nghe lời người trẻ tuổi, mà phụ thân của hắn cũng không phải loại kia sẽ đánh sẽ mắng lạc hậu công tượng. Đây là trấn Tiramo người đặc điểm, ôn thuần, ôn hòa, không có kịch liệt cảm xúc biểu đạt. Mà bây giờ, thuộc gia công tượng trưởng tử tự hồ vừa đánh chết phụ thân của hắn. Người tuổi trẻ kia trông thấy Lumian sau, trong ánh mắt tràn đầy ra khát máu ý cười. Hắn hô to một tiếng, dẫn theo rìu liền bổ về phía Lumian, mặt khác một bên đi săn dẫn đường bắt đầu hướng hai ống súng săn bên trong đựng lấp mới đạn chì. Lumian thân thể bỗng nhiên hư hóa, cùng cái bóng của mình hòa làm một thể, tan biến tại bậc thang mặt bên trong bóng tối. Bóng mờ chuyển hóa. Lợi dụng năng lực này hướng cảnh sát tổng cục hướng đi tìm hành mấy giây, Lumian đột nhiên nghe thấy có người đang sợ hãi cầu xin tha thứ. Hắn thoát ly bóng mờ, biến trở về nhân loại, trông thấy Rome đang dùng mũi tên nhắm chuẩn quán cà phê ông chủ Bunia, nhưng chậm chạp không có buông tay bắn tên. Đúng lúc này, đối diện cái kia tòa nhà phòng ốc đỉnh chóp, bao trùm nhiều tầng trong cỏ khô, một đầu có tới thô to như thùng nước cự nhiêm chui ra, treo lủng lẳng hướng xuống. Nó mở to ánh mắt lạnh như băng, mở ra tràn đầy tanh hôi miệng, trên vảy hoa văn phản phất tại bành trướng. Lần này, Lumian không có tránh né. Đối mặt cố gắng nuốt mất chính mình cự nhiêm, hắn đôi mắt trở tối hướng vung lên ra nắm đấm. Đằng đến một thoáng, trắng lóa hỏa diễm theo quyền của hắn mặt chỗ giấy lên, một mực bao trùm toàn bộ cánh tay. Ầm. Lumian nắm đấm đánh vào đầu kia cự nhiêm miệng, quanh mở huyết sắc khối thịt, đánh vào hàm trên bên trong. Tại hoàn thành nuốt ăn nhân loại động tác này trước, cự nhiêm ánh mắt lạnh như băng một thoáng mất đi thần thái, thân thể quán tính hạ lạc, lại bị Lumian dễ dàng nhảy ra, thu hồi nắm đấm. Ầm. Này cự nhiêm đập ầm ầm tại mặt đất, che kín trơn nhẵn lân phiến thân thể từ trong tới ngoài bốc lên trắng lóa hỏa diễm. Nhược điểm trinh sát. Lumian hướng đi Rome, trông thấy vị này tuần tra đội đội viên cũng đang nhìn mình, biểu lộ cảnh giác, ánh mắt nghi hoặc, không có trước tiên liền phát động công kích. Nàng. Lumian trong lòng hơi động, nở nụ cười, xem ra ngươi còn duy trì tỉnh táo. Trong một bên phòng bị Bunia vừa quan sát Louis. Berry một hồi, do dự nói, ngươi nói, tỉnh táo. Đúng. Lumian chỉ xuống dùng thống hận ánh mắt nhìn về phía mình Bunia, kẻ hắn mới vừa rồi là không phải cố gắng tập kích ngươi, thậm chí nghĩ cưỡng gia ngươi. 14.334, 69.85%, chương 176, mở ra, đúng thế. Rome không hỏi ê ngươi thế nào biết y trực tiếp mở miệng nói, e đến tột cùng ra chuyện gì. Lumian cười cười, có lẽ, chúng ta lại tiến nhập trong mộng, nhưng lần này, không nữa chỉ có chúng ta. Hắn theo Rome rõ ràng còn duy trì tỉnh táo tình huống sơ bộ phán định, đoạn thời gian gần nhất tại Siso, cái kia tòa nhà phòng ốc bên trong chìm vào giấc ngủ đồng tiến qua đặc thù mộng cảnh có lẽ là bảo trì tỉnh táo nguyên nhân. Cái này cần tìm tới ca mút tới làm tiến một bước xác nhận. Nghe được Louis. Berry trả lời, Rome trong đầu bỗng nhiên lóe lên một cái danh từ. Nàng còn chưa kịp nói ra miệng, đột nhiên nghe thấy được cong, cong, cong, ba tiếng chuông meo. Tiếng chuông quanh quẩn tại toàn bộ trấn Tiyamo, tựa như tại triệu tập những người ở nơi này. Rome nghiêng tai nghe một thoáng, biểu lộ khẽ biến nói, là giáo đường tiếng chuông. Giáo đường, thánh sinh giáo đường. Lumian một thoáng nghĩ đến thân có chỗ dị thường Kali cha cố, nhìn Rome nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Được. Rome không chút do dự làm ra trả lời. Nàng không nửa dùng tên mũi tên chỉ Bunia vị này quán cà phê ông chủ. Đi theo Lumian chạy hướng cùng nơi này chỉ cách xa một người cảnh sát tổng cục thánh sinh giáo đường. Bunia biểu lộ biến ảo liên tục, thỉnh thoảng tràn ngập khát vọng, thỉnh thoảng mang theo thống hận, nhưng lại bởi vì hoảng sợ không dám đuổi theo động thủ. Lumian cùng Rome tốc độ chạy cực nhanh, chẳng qua là mấy giây, liền vượt qua cảnh sát tổng cục, đi tới thánh sinh trước giáo đường mặt cái kia trên quảng trường nhỏ. Kali cha cố đã đứng tại cửa giáo đường. Có thể trên người hắn mặc không còn là màu trắng kim tuyến kỳ vĩnh hằng liệt dương kỳ giáo hội nhân viên thần chức trường bào, đổi một bộ thâm đen phức tạp áo choàng. Vị này màu da sâu tông, hốc mắt lõm, đường nét so sánh cứng rắn, tóc đen rất ngắn cha cố nhìn trống rỗng quảng trường nhỏ, nhìn vừa đuổi tới bên này Lumian cùng Rome, bưng lấy thánh điển, biểu lộ điên cuồng cao giọng hô, ta tuyên bố, mộng tiết chính thức bắt đầu. Tại mộng tiết trong lúc đó, không có bất kỳ cái gì cấm kỵ, không có bất kỳ cái gì ước thúc có thể làm bất luận cái gì sự tình muốn làm. Muốn làm gì thì làm, bao quát tổn thương, cũng bao quát sát lục. Cùng hoang đi, phóng thích toàn bộ cảm xúc cùng dục vọng đi, tất cả mọi người. Chương 177, phiền toái càng lớn, cùng vừa rồi đối mặt quán cà phê ông chủ Bunia lúc khác biệt, nàng bây giờ trong mắt phẫn nộ càng thêm rõ ràng, không chứa mảy may lưỡng lự. Cha cố đây là tại độc thần, là tại phản giáo. Đúng lúc này, một đầu thon dài hùng hồn tay cầm xuất hiện ở Rome cung săn phía trước, ngăn trở cái kia mũi tên. Ngươi. Rome nghiêng đầu nhìn về phía Louis. Berry, không rõ hắn tại sao muốn ngăn cản chính mình. Lumian bình ổn như thường nói, nhìn lại một chút. Hai người đối thoại ở giữa, Kali cha cố lộ ra tùy ý khoa trương nụ cười, xoay thân thể lại, ôm cái kia bản thánh điển, từng bước một đi trở về thánh sinh giáo đường. Giáo đường trên cùng màu vàng kim cầu đỉnh cùng từ ngoài mặt ngoài pho tượng, trang trí, tại ửng đỏ ánh trăng chiếu rọi đến, lại hiện ra mấy phần ảm đạm. Chờ đến Kali cha cố thân ảnh biến mất tại giáo đường rộng mở chỗ cửa lớn, trong biểu lộ hơi trầm xuống mà nhìn xem Lumian nói, tại sao? Lumian cười cười, phát hiện nơi này hư hư thực thực mộng cảnh sau, ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Nương theo lấy lời của hắn, trấn Tiyamo cùng chung quanh vườn gieo trồng bên trong, có tiếng kêu thảm thiết cùng bén nhọn tiếng la vang lên, quanh quẩn với hắc ám dưới bầu trời đêm. Cái gì vấn đề? Trong truy vấn. Lumian không trả lời mà hỏi lại, hiện tại cơ bản có thể xác định, chúng ta đang ở tham gia mộng tiết. Loại tình huống này, người công kích Kali cha cố nếu là thành công chờ đến mộng tiết, kết thúc công việc, tất cả mọi người thức tỉnh, sẽ phát sinh chuyện gì? Không đợi Rome trả lời, Lumian một lần nữa lộ ra nụ cười, tự mình nói ra, nếu như bắn thủng cánh tay của hắn, hắn tỉnh lại sau khi, hẳn là sẽ cảm thấy đối ứng vị trí huyễn đau nhất, giống như là ly mắc viêm khớp. Cũng nương theo bắp thịt xé rách, nếu là ngươi một búa nện trên đầu hắn, đưa hắn gõ ngất đi chờ về tới hiện thực, hắn đại khái suất sẽ đau đầu, mê muội, thần kinh run rẩy. Nếu như ngươi cưỡng gian hắn, dẫn đến hắn mang thai chờ hắn tỉnh lại, hắn chắc chắn sẽ ác tâm, phản chua, bụng trướng, cảm giác trong bụng khả năng có cái thai nhi. Nếu là ngươi đưa hắn trói lại, không ngừng mà điện giật hắn, dùng lửa đốt hắn, thế giới hiện thực bên trong, hắn sẽ không cảm thấy mình bị oan hồn u ảnh phụ thân. luôn là nhận câu thúc, toàn thân tê liệt hoặc đau đớn. Rôn bình tĩnh nghe, không lo được nghi vấn Kali cha cố tại sao sẽ mang thai, càng nghe càng là kinh hãi. Bởi vì Louis Berry miêu tả này chút mộng tỉnh sau triệu chứng, cùng tuần tra đội sưu tập đến trấn Tiramo quần thể tính động kinh đủ loại biểu hiện cơ bản ăn khớp. Lumian nghiêng đi đầu, mắt nhìn Rôn, mỉm cười đề xảy ra vấn đề. Nếu là ngươi vừa rồi một tiễn bắn chết Kali cha cố chờ đến mộng cảnh thối lui, sẽ phát sinh chuyện gì? Hắn sẽ trực tiếp chết đi. Không. Rôn bản thân phủ định. Trấn Tiramo cũng chưa từng xuất hiện một đêm sau khi có thật nhiều người trong mộng chết vội sự tình. Rôn chợt nghĩ đến nơi này tồn tại một cái không bình thường hiện tượng. 12 tháng trung hạ tuần đến 3 tháng trung hạ tuần trong khoảng thời gian này tập trung trấn Tiramo hàng năm tử vong nhân khẩu 80%, đồng thời tỷ lệ tử vong rõ rệt vượt qua cảng Paros cùng chung quanh thành trấn. Rôn lập tức cải biến thuyết pháp, sẽ trong tương lai trong vòng 3 tháng dần dần chết đi, không thể nghịch chuyển. Lumian nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ta thậm chí hoài nghi trong rừng cái kia nguyên thủy bộ lạc trong 3 tháng này phát động mấy lần tập kích chủ yếu là vì giết chết trong mộng chết đi những người kia, để bọn hắn hợp tình hợp lý tại hiện thực cũng chết đi, không bại lộ dị thường. Năm ngoái 12 tháng đến năm nay 12 tháng, bọn hắn chỉ hoàn thành một lần tập kích, nguyên nhân hẳn là lần kia tập kích vô cùng thành công, đáng chết đều đã chết, không đáng chết cũng đã chết một chút, không cần thiết cũng không động lực mạo hiểm nữa tới trấn Tiramo. Rôn nghiêm túc nghe xong, suy tư mấy giây nói, mộng tiết ở đầu nguồn là cái kia bộ lạc. Khả năng, càng khả năng lớn là bọn hắn thủ hộ hoặc sùng bái cái kia đầu nguồn, căn cứ kheo gợi làm ra tương ứng hành động. Lumian đơn giản hồi đáp. Rôn nhẹ nhàng gật đầu, khó trách ngươi ngăn cản ta bắn giết Kali cha cố, trấn Tiramo người cũng đều là người bị hại. Đây cũng chính là ta vừa rồi không phản kích cái kia hai cái kẻ tập kích, chẳng qua là đấm một nhát chết tươi đầu kia cự nhiên nguyên nhân. Các loại đến mộng tỉnh, đầu kia cự nhiên có thể hay không trực tiếp leo đến trước mặt của ta chết đi, nếu thật là dạng này, vừa vặn cho Louis thêm đồ ăn. Lumia nhìn quanh ngủ say trong đêm tối không người quảng trường nhỏ một vòng nói, hiện tại đi Hoa Gia Mâu, nhìn hắn có hay không cũng duy trì tỉnh táo. Trấn Tiramo, cảnh sát tổng cục lầu 3, nơi này 5 cái gian phòng cùng một cái phòng tắm đều là loại với tuần tra đội, một cái phòng thường ngày làm việc sử dụng, một cái chất đống tài liệu và vật phẩm. Còn lại 3 cái thuộc về bản địa tuần tra đội viên nhà trọ, mỗi người một gian. Theo Camus cùng Colobo đến, Maslow tạm thời đem đến lô bang nơi đó, chuyên môn trống đi một cái phòng cho cảng Paros đồng sự. Đương. Tiếng chuông quanh quẩn ở giữa, Camus đột nhiên tỉnh lại. Hắn nhìn ngoài cửa sổ sâu lắng hắt dạ cùng hơi tối ửng đỏ ánh trăng, nhất thời có chút hốt hoảng không biết mấy giờ rồi. Camus đang muốn cầm lấy đồng hồ bỏ túi, nhìn xem thời gian. Chợt phát hiện vốn nên ngủ ở tạm thời trên giường Colobo không thấy. Hắn tinh thần siết chặt, mượn ửng đỏ ánh trăng, lặng yên không một tiếng động vươn mình xuống giường, đem đồng hồ bỏ túi cùng vũ khí đều thả lại trên thân. Hắn từng bước một di chuyển ra gian phòng, chỉ cảm thấy bị hắc ám bao phủ hành lang dị thường yên tĩnh, không có một thanh âm nào, mà cảnh sát tổng cục bên ngoài, trấn Tiramo cùng mấy cái vườn gieo trồng một ít địa phương, thỉnh thoảng có bén nhọn tiếng kêu cùng kêu rên tiếng la vang lên. Đi đi! Ca Múc mượn nhờ quan trị an đối khu quản hạt quen thuộc đã nhận ra một điểm dị thường. Hắn đột nhiên nhào tới trên mặt đất, lăn lộn hướng phía trước. 3 thanh âm vang lên, Ca Múc nguyên bản sẽ thông qua một cái phòng chỗ, cửa gỗ đột nhiên phân thành 2 nửa, bay ra. Một thanh cự kiếm từ trong bổ ra, kẹp lấy hung mảnh mà cuồng bạo kiếm phong, bổ vào không có một ai trên hành lang. Ca Múc quay cuồng bên trong, xoay người lại, nhìn thấy kẻ tập kích là ai. Đó là thân cao vượt qua 1m9, có màu và nhạt tóc ngắn cùng tròng mắt màu lam nhạt tuần tra đội viên lô bang. Cái này phây sát người trong lúc biểu lộ mang theo cười tà nhẫn ý, trong ánh mắt là không che giấu được tham lam. Tại chỉ có một chút ánh trăng hoàn cảnh dưới, khuôn mặt của hắn bóng mờ nồng hậu dày đặc, có loại khó nói lên lời dữ tợn cùng tà dị. Thấy lô bang đồng thời, Ca Múc trong mắt sáng lên 2 tia chớp hào quang. Tinh thần thứ xuyên. Lô bang tùy theo hét thảm một tiếng. Vô ý thức vứt bỏ trong tay cự kiếm, nâng lên song chưởng, bưng kín đầu. Bắt lấy cơ hội này, Ca Múc rút ra thêm đại đường kính súng lục, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhắm ngay vị này đồng đội. Nhìn xem lô bang cái kia tờ bởi vì đau đớn mà bắt đầu vặn vẹo quen thuộc gương mặt, Ca Múc do dự một chút, tại không rõ ràng đến tột cùng phát sinh chuyện gì tình huống dưới, đè thấp họng súng. Ầm. Một phát bắn ra, đánh vào lô bang đầu gối vị trí, đánh cho máu thịt bắn tung tóe, xương cốt đứt gãy. Thương thế như vậy là có thể bị đại địa mẫu thần, giáo hội, y sư trị tốt. Lô bang thân thể lay động một cái, bịch ngã xuống mặt đất, hắn bản năng cố gắng cuộn mình, lại bởi vì đầu gối đau đớn vô pháp hoàn thành. Ca Múc hạ thấp súng lục, đứng lên, tiếp tục hướng cuối hành lang chạy đi. Hắn xuôi theo cầu thang hướng xuống lúc, đi ngang qua một cái chất đống tạp vật gian phòng, nghe thấy bên trong truyền ra nhẹ nhàng động tĩnh tiếng. Ca Múc trong lòng hơi động, thấp giọng hô, "Cô Lobo, là ngươi sao?" Trong phòng kế ngắn ngủi trầm mặc mấy giây sau, vang lên Cô Lobo thất kinh bao hàm cực đại kinh khủng thanh âm, "Không được qua đây. Không nên tới gần. Bỏ qua cho ta đi." Ca Múc nhíu mày, cảm thấy Cô Lobo trạng thái tinh thần tựa hồ có chút không quá như thường. Mặc dù hắn bình thường tình cờ cũng sẽ biết sợ này, sợ hãi cái kia, tại gặp gỡ Louis Berry sau, càng là liền con mắt đều thường xuyên không dám mở ra, nhưng chưa bao giờ có như thế cuồng loạn biểu hiện, thuộc về loại kia rõ ràng hại rất sợ hãi nhưng vẫn là sẽ ráng chống đỡ lấy hoàn thành sự tình, làm ra chính xác lựa chọn loại hình. Cô Lobo đây là xảy ra chuyện gì? Ca Múc phạm vào nói thầm. Bởi vì hắn ngừng ngay tại chỗ, không có cố gắng tới gần, cho nên tạp vật trong phòng kế Cô Lobo lại an yên lặng xuống, phản phất muốn dùng loại phương thức này cho thấy tự thân cũng không tồn tại. Qua mười mấy giây, Ca Múc chuẩn bị xác định ra Cô Lobo tình huống, cảm thấy muốn là vấn đề nghiêm trọng, liền chính mình rút lui trước nơi này tìm kiếm Louis Berry. Đột nhiên, hắn nghe thấy hai đạo tiếng bước chân từ dưới đi lên, tốc độ cao lân cận. Ca Múc đột nhiên nghiêng đi thân thể dùng súng lục nhắm ngay phía dưới cầu thang, sau đó, hắn nhìn thấy mang theo màu vàng kim mũ rơm Louis Berry cùng cầm lấy cung săn mũi tên rôn. Nhìn xem to thêm đen thẫm họng súng, Lumian cười một tiếng, không chút hoang mang nói, hoan nghênh tham gia Ê Mộng Tiết. Mộng Tiết. Hiện tại là Ê Mộng Tiết y rồi. Ca Múc trong nháy mắt hiểu Lô Bang, Cô Lobo chờ đồng đội trước mắt trạng thái, hắn nghi ngờ nhìn về phía mặt mang ý cười Louis Berry cùng biểu lộ ngưng trọng rôm, trầm giọng hỏi, chúng ta tại sao duy trì tỉnh táo? Hắn theo Louis Berry cùng rôm biểu hiện cơ bản phán định bọn hắn không có bị quá kích cảm xúc cùng dục vọng chủ đạo, nhưng trong tay súng lục từ đầu đến cuối không có buông xuống. Có thể là bởi vì chúng ta tại Tewanako cái kia tòa nhà phòng ốc bên trong ngủ qua, cũng sớm tiến vào cái này đặc thù mộng cảnh. Lumian nói đơn giản ra suy đoán của mình. Rôm thừa cơ đem trong mộng tao ngộ có khả năng ở một mức độ nào đó phản ánh với hiện thực suy đoán nói cho Ca Múc. Ca Múc đầu tiên là vui mừng chính mình không có một thương bạo chết lô ban đầu, tiếp theo trầm ngưng nói ra, trấn Ti Gia Mô phi phàm giả không chỉ ba người chúng ta, bị bọn hắn tập kích lúc, nếu như một mực ôm không thể giết chết tâm tình của bọn hắn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta chiến đấu biểu hiện. Lumian cười, ai nói không thể giết? Thật muốn nguy hại đến ta, ai cũng có thể giết. Rôm cùng Ca Múc một thoáng yên lặng. Qua mấy giây, Ca Múc gật đầu, chỉ khúc quanh thang lầu tạp vật gian phòng nói, Cô Lobo quá kích biểu hiện là hoảng sợ, sẽ không nguy hại đến chúng ta, liền để hắn giấu ở chỗ này, không quấy rầy hắn đi. Rôm vừa biểu thị đồng ý, Lumian sắc mặt đột nhiên khẽ biến. Hắn mở miệng hỏi, Cô Lobo cũng tại cái mộng cảnh này bên trong. Giống như ta đến trấn Ti Gia Mô chưa đầy một tuần Cô Lobo cũng bị động tham gia mộng tiết rồi. Đúng. Ca Múc nghi hoặc hỏi nói, này có cái gì vấn đề sao? Lumian biểu lộ hơi trầm xuống nói, ý vị này khả năng có một cái phiền toái càng lớn càng vấn đề nghiêm trọng. Vậy cũng hứa so, mộng tiếp bản thân càng khủng bố hơn. Không đợi Ca Múc cùng Rôn truy vấn, Lumian nói thẳng, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã là sử dụng linh giới xuyên qua, tan biến tại bên trong thang lầu. Lumian thân ảnh lập tức phát họa với Brill quán trọ lầu 2. Phát họa với chính mình gian kia phòng ngoài cửa. Một giây sau, hắn nghe được một tiếng bao hàm thống khổ cùng tiếng kêu thảm kinh khủng. Vậy đến từ Lugano. Chương 178, phong ấn chi thuật. Hiện tại hắn có khả năng xác nhận, Louis cái này bị phong ấn quái vật kinh khủng tại mộng tiết, trong lúc đó cũng sẽ hoàn toàn thể hiện ra hắn thực dục cùng xúc động. Theo phòng khách chỗ cửa sổ chiếu vào ửng đỏ dưới ánh trăng, Lugano đang điên cuồng địa chấn lấy cánh tay, từ nay về sau xê dịch. Khuôn mặt bởi vì thống khổ cực độ hoàn toàn bóp méo dâng lên. Hắn cánh tay kia cuối cùng là mang theo trẻ em mũ, ăn mặc màu xanh da trời và ngôi sao áo ngủ Louis, răng rắc tiếng vỡ vụn cùng nhấm nuốt cục thịt thanh âm đang từ nơi đó không gián đoạn truyền ra. Bởi vậy bị che giấu động tĩnh khác bên trong, giọt giọt huyết dịch rơi xuống trên sàn nhà. Bỗng nhiên, Louis liền cùng ếch xanh một dạng đi lên nhảy lên một đoạn, miệng cơ hồ đến Lugano khuỷu tay vị trí, răng rắc thanh âm ngắn ngủi biến đến mức dị thường vang dội. Lugano lần nữa hét thảm lên, tiếng gầm cơ hồ có thể lật tung nóc phòng. hắn một bên bản năng nghĩ lùi về bị Louis cắn cánh tay kia, cùng sử dụng cái tay còn lại đẩy đối phương ra, một bên con mắt trợn trắng, sắp bởi vì đau đớn sắp siêu việt năng lực chịu đựng ngất đi. Lumian đánh giá liếc mắt, hai bước chạy vội tới Louis phía sau, hừ ra tiếng âm. Hai đạo bạch quang theo trong lỗ mũi hắn bắn ra, rơi đến Louis trên thân, Louis dừng lại, nhắm mắt lại. Nhưng lại tại Lumian làm ra tiếp tục động tác trước, đứa bé trai này miệng chính mình lại chuyển động, tiếp tục gặm cắn lên Lugano cánh tay, cắn nát xương cốt, cắn nát máu thịt. Ánh mắt của hắn tùy theo mở ra. Thanh cáp chi thuật chỉ có thể làm cho Louis hốt hoảng một giây, đây là tại hắn bị phong ấn lấy điều kiện tiên quyết. Lumian âm thầm hít vào một hơi, không có làm tiếp mù quáng nếm thử. Hắn nhìn xem đã phát hiện mình, lại đau đến nói không ra lời ngữ Lugano, nâng tay phải lên, hướng xuống đè ép, ra hiệu đối phương kiên nhẫn. Lugano lập tức đầy mình đều là thô tục cùng cảm xúc, lại không thể đổ xuống mà ra. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Hắn cải biến mục tiêu, theo chuyên tâm ăn Lugano Louis bên cạnh đi qua, bắt lấy Lugano bả vai. Ngay sau đó, Lumian theo e lữ giả bọc hành lý khi bên trong lấy ra một thanh tại cảng Santa mua sắm sắc bén trực kiếm. Hắn muốn làm cái gì? Đau nhức bên trong, Lugano trong đầu vừa có ý tưởng sinh ra, lại cấp tốc bị tách ra. Lumian vung ra cái kia nắm trực kiếm, lưỡi kiếm đằng địa giấy lên trắng lóa hỏa diễm. Cái kia trực kiếm tầng tầng bổ vào Lugano bị Louis nuốt chửng cánh tay kia bên trên, bổ vào khuỷu tay vị trí. Phốc trong thanh âm, còn lại ngắn ngủi một đoạn cánh tay cùng Lugano tách ra đến, lưu tại Louis miệng bên ngoài, liền phản phất đứa bé trai này đầu phía trước lớn một đầu đẫm máu to cái đuôi ra tới một dạng. Cùng lúc đó, Lumian thân ảnh bắt đầu làm nhạc liên đới lấy bị hắn bắt lấy Lugano cũng tan biến ngay tại chỗ. Truyền tống. Có thể Lumian cũng không có truyền tống ra ngoài bao xa, hắn cùng Lugano thân ảnh phát họa tại phòng cổng. Đau đớn đồng dạng kịch liệt, nhưng so vừa rồi hóa giải một chút Lugano trong mắt lại một lần chiếu ra Louis thân ảnh, chiếu ra cái kia tờ ngậm chính mình tàn khuyết cánh tay, chung quanh một mảnh vết máu bé trai gương mặt. Hắn dọa đến quên đi đau đớn, trong lòng chỉ có tương tự mấy cái suy nghĩ đang vang vọng, tại sao không truyền tống ra trấn Tiyamo? Tại sao không e truyền tống e đến cảng Paros? Tại sao còn muốn tại Louis trước mặt lắc lư? Louis không biết thời điểm nào đã khuôn mặt quay qua, nhìn phía cổng, hắn màu vàng tóc ngắn nhuộm huyết dịch, màu nâu trong đôi mắt là không che giấu chút nào cảm giác đói bụng cùng ăn uống dục vọng. Hắn mở ra thuộc về 7-8 tuổi tiểu hài hai chân, chạy về phía Lumian cùng Lugano, tốc độ đồng dạng cùng 7-8 tuổi tiểu hài không sai biệt lắm. Trong quá trình này, hắn đem Lugano lưu lại cái kia ngắn ngủi một đoạn cánh tay nhai nuốt lấy nuốt xuống, một khắc không ngừng. Lumian không chút hoang mang đem cái kia nắm trực kiếm thả lại về lữ giả bọc hành lý. Tại Lugano hoảng sợ ánh mắt bên trong, hắn bóc ra nguyên một cái hạnh nhân vui vẻ quả bơ ngàn tầng bánh gato, vứt xuống Louis mặt bên trên sàn nhà. Louis chạy động tác một thoáng chậm dần, tự hồ đang do dự nên ăn trước cái nào. Cuối cùng, hắn vẫn là nhìn phía Lugano. Cái kia bao hàm linh tính huyết dịch, khối thịt cùng cốt tủy càng làm cho hắn mê say. Louis ngắn ngủi đang do dự, Lumian tay phải lại một lần thăm dò vào lữ giả bọc hành lý, đem siso bên trong một cái thi khối kéo ra tới, ném về phía mặt khác một bên. Louis tầm mắt đuổi theo, nhịn không được liếm môi một cái, nhưng vẫn là không có cải biến hướng đi. Hắn tự hồ cảm thấy cái kia quá, không phải xếp tại vị trí đầu não lựa chọn. Lumian một kiện lại một kiện ném ra giàu có linh tính mấy loại tài liệu, ném ra bơ vòng tròn bánh, bơ hoa quả tháp, có nhân sương, hoàng hậu xốp giòn, trụ tâm chocolate, bánh quy, mứt hoa quả, tia chớp bánh su kem, chát ló bánh gato chờ thức ăn. Những vật này chồng chất tại Louis chung quanh, nghiêm trọng trở ngại hắn chạy về phía Lugano nếm thử. Thất thần làm gì sao? Trước cho mình cầm máu. Lumian nghiêng đầu nhìn ngây ngốc Lugano liếc mắt, trầm giọng phân phó nói. Lugano rùng mình một cái, vô ý thức liền để bàn tay trái lóe lên ánh sáng nhạt ấn tại cánh tay phải chỗ đứt. Louis vừa đi vừa ăn lấy Lumian ném tới thức ăn. Mặc dù còn lo lắng lấy Lugano, nhưng đã là chẳng nhiều sao vội vàng. Đến cuối cùng nhất, Lumian ném ra một rương lại một rương bánh bích quy, bánh kẹo cùng thịt bò khô các thứ, để chúng nó bao quanh Louis, dựng thành lăng loạn không cao y vách tường. Hắn tại, lữ giả bọc hành lý, bên trong cho Louis dự bị 7 ngày phân lượng lương khô, lúc này cơ hồ toàn bộ ném đi ra. Ngươi tại, làm cái gì? Kịp thời hoàn thành cứu chữa Lugano cuối cùng đã ngừng lại đổ máu, nhưng vết thương sơ bộ khép lại. Không nữa như vậy đau đớn, hắn nghi ngờ nhìn Lumian hành động, không rõ chủ thuê tại sao ngay tại lúc này còn chấp nhất với nuôi nấng Louis. Nắm nhà kia khỏa phong ấn. Lumian bình tĩnh làm ra trả lời, động tác trên tay một khắc không ngừng. Phong ấn. Lugano kém chút hoài nghi mình thính giác. Đây cũng quá hoang đường a. Có ít thức ăn phong ấn quái vật sao? Đừng nói ta trước đó chưa bao giờ thấy qua nghe qua những chuyện tương tự, coi như là trên thị trường lưu hành thông tục trong tiểu thuyết, cũng không có tác gia dám như thế tưởng tượng. Như thường phong ấn không phải hẳn là dùng giàu có linh tính tài liệu miêu tả thần bí học ký hiệu cùng hoa văn, lại mượn trợ nghi thức ma pháp hoặc cái nào đó thần kỳ vật phẩm để hoàn thành sao? Ném ăn cho quái vật tính chuyện gì? Lumian cười thở dài một hơi, hắn ăn no rồi liền sẽ không muốn ăn ngươi, cũng sẽ không muốn ăn nơi này những người khác. Mà như vậy nhiều thức ăn đầy đủ hắn ăn vào hừng đông, ăn vào ngày mai ngày mốt. Lumian sở dĩ nghĩ đến như thế là nguyên nhân là, hắn vừa mới phát hiện Louis chỉ muốn ăn cái gì, kết hợp với mộng tiết, trước mắt biểu hiện ra đặc điểm, hắn gần như có khả năng khẳng định Louis hiện tại hết sức thuần túy đến chỉ có thực dục. Đây là trấn Tiyamo những người khác không có đủ một cái chỗ đặc thù. Đã như vậy, chỉ cần có thể thỏa mãn Louis thực dục, cái kia là có thể khiến cho hắn ngưng lại đang phòng xếp bên trong, một mực ăn, ăn vào ị mộng tiết e kết thúc, toàn bộ quá trình bên trong cũng không cho những người khác mang đến nguy hiểm. Cái này cùng đưa hắn phong ấn tại nơi này có cái gì khác nhau? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mộng tiết sẽ không kéo dài đến Louis ăn xong này 7 ngày phân lượng thức ăn. Bằng không, Lumian đến trong rừng đi săn tốc độ chưa hẳn theo kịp khẩu vị của hắn. Nghe xong sau khi, Lugano lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Này thật đúng là một cái ngắn ngủi hạn chế lại Louis biện pháp tốt. Ai nói này không thể gọi phong ấn. Chỉ cần đầy đủ hiểu mục tiêu, rõ ràng hắn yêu thích cùng nhược điểm, có đôi khi dù cho không cần thần bí học thủ đoạn, cũng có thể hoàn thành gây phong ấn. Lumian thấy Louis vừa ăn đồ vật, còn vừa đang nỗ lực hướng đi cổng, rõ ràng có chút không nỡ bỏ Lugano. Thế là bắt lấy chính mình tư nhân y sinh bả vai, trực tiếp truyền tống đi cảnh sát tổng cục lầu 2 khúc quanh thang lầu. Louis nhìn cửa trống rỗng liếc mắt, thu tầm mắt lại, bắt đầu cùng một phòng thức ăn chiến đấu. Thật không có vấn đề sao? Mới từ linh giới thoát ly, Lugano liền không quá yên lòng hỏi. Lumian cười cười, chỉ cần không có phi phàm giả đúng lúc theo cổng đi qua, hắn liền sẽ không rời đi thức ăn của mình. Lugano thở hắt ra, nhìn xem chính mình chỉ còn một nửa cánh tay phải. Có chút ưu thương mà thầm nghĩ, ít nhất còn sống, sống sót là được. Sau khi xem có thể hay không tích lũy tiền đi hơi nước giáo hội trang đầu người máy cánh tay, cái kia nói không chừng còn có thể hữu hiệu tăng lên ta năng lực chiến đấu. Thiếu khuyết thân thể loại thương thế này không phải y sư có thể giải quyết, dù sao không có cách nào cấy ghép cánh tay của người khác tới. Bên trong thang lầu Camus cùng Rome đều nhìn về Lugano cái kia nửa cái đẫm máu cánh tay. Bọn hắn liên tưởng đến Louis. Berry trước đó nói càng ma túy hơn phiền, cũng nhịn không được nhíu mày. Đây là xảy ra chuyện gì? Camus mở miệng hỏi. Lumian cười một thoáng, cái kia phiền toái lớn tạo thành, nhưng ta đã đem phiền toái lớn tạm thời phong ấn lên. Ân, các ngươi tuyệt đối đừng đi quán trọ Brill, càng không thể từ lầu hai bộ cửa phòng đi qua. Nghe được phiền toái lớn bị Louis. Berry tạm thời phong ấn chặt, Camus lặng yên nhẹ nhàng thở ra, đối Lugano nói, còn tốt chẳng qua là một giấc mộng. Tỉnh liền không sao. Mộng. Lugano một mặt mờ mịt. Lumian không có làm nói rõ lý do, chẳng qua là nhắc nhở, đúng là mộng, nhưng ở trong mơ chết rồi, hiện thực cũng sẽ chết. Lugano nghi ngờ không thôi bên trong, Lumian ngược lại đối Camus cùng Rome nói, chúng ta bây giờ đi Tewanako cái kia tòa nhà phòng ốc. Hắn đến điều tra, mộng tiết, mục đích chủ yếu chính là vì truy tìm Siso, đám kia hoàng kim cùng đối phương theo vân tư gia tộc ma quỷ nơi nào lấy được thứ nào đó, tự nhiên muốn đi xem hạ, mộng tiết, chính thức bắt đầu sau, tương ứng địa điểm có hay không có biến hóa, có cái gì biến hóa. Nếu như không thu hoạch, Lumian hạ một cái mục đích hơn là thánh sinh giáo đường, tìm vị kia Kali cha cố. Đây là bởi vì cha cố tại trong hiện thực biểu hiện ra nhược điểm tại linh thể chỗ sâu, kỳ quái trạng thái. Trấn Tiyamo những người khác không có đủ, này cho thấy cha cố tuyệt đối có chỗ đặc thù, mà lại vừa rồi cũng là cha cố tuyên bố, mộng tiết, bắt đầu. Camus do dự không làm trả lời, tự hồ trước mắt có cấp thiết muốn làm sự tình khác. Lúc này, Rome nhìn về phía Lumian, có chút nghi ngờ chỉ Lugano nói, hắn tại sao cũng duy trì tỉnh táo. Chương 179, trang viên, vừa rồi vội vàng cứu người, phong ấn phiền toái lớn, chính mình lại không để ý đến Lugano bản thân trạng thái. Vị này y sư khống chế lại thương thế sau, cùng mình một mực là có hỏi có đáp, đầy đủ tỉnh táo cùng lý trí, cùng mộng tiết mặt khác người tham dự biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Phải biết, liền Louis cái quái vật này đều không cách nào lại có hiệu khống chế tự thân thực dục, bắt đầu ăn người. Mà lại, Lugano không có ở Siso cái kia tòa nhà phòng ốc ngủ qua, cũng không sớm tiến vào cái này đặc thù mộng cảnh. Thấy Rome, Camus cùng chủ thuê đều nhìn về chính mình, còn thừa nhận còn sót lại đau đớn Lugano một mặt mờ mịt, ta tại sao không thể bảo trì tỉnh táo? Các ngươi không phải cũng duy trì tỉnh táo sao? Tất cả mọi người ở vào đồng dạng trạng thái, bằng cái gì chỉ nói ta một người có vấn đề? Lumian quan sát Lugano cảm xúc, mặt ngoài bất động thanh sắc hỏi, ngươi gần nhất đi ra quán trọ sao? Đi ra, giúp Louis mua thịt nướng, mua cây cọ cây thụ tâm chế thành bánh ngọt. Lugano nhớ lại nói ra. Lumian lộ ra nụ cười, ngươi có tại quán trọ bên ngoài đi ngủ sao? Không có, ta không dám ở nơi này tìm nữ nhân. Lugano không chút do dự dao động lên đầu. Đối với cái này, hắn rõ ràng có chút tiếc nuối, bởi vì trấn Tiyamo có không ít thoạt nhìn như là con lai cô nương so với phía Bắc Đại Lục người có một phong vị khác. Hai người đối thoại ở giữa, Camus cùng Rome một mực tại tìm kiếm Lugano trên người dị thường, nhưng ngoại trừ đầy đủ tỉnh táo, không có quá kích cảm xúc cùng dục vọng điểm này, đối phương mặt ngoài không có vấn đề gì. Lumian như có điều suy nghĩ đối Lugano cười nói, chúng ta đang bị động tham gia một cái gọi mộng tiết, chuyển động, đơn giản tới nói chính là, chúng ta đang nằm mơ, cái này trong mộng có khả năng làm bất cứ chuyện gì, nhưng thật muốn chết tại trong mộng, hiện thực cũng sẽ chết đi. Ngoại trừ chúng ta mấy cái, trấn Tiyamo trong khu vực này tất cả mọi người bị tự thân kịch liệt cảm xúc cùng dục vọng khống chế, tựa như Louis như thế. Nghiêm ngặt mà nói, bọn hắn kỳ thật cũng là tỉnh táo. Tỉnh táo lựa chọn khoa trương tự thân ác ý, bộc phát ra áp chế thật lâu dục vọng, nếu như chúng ta có thể chế phục bọn hắn, hẳn là cũng có khả năng trao đổi cùng câu thông, chỉ là bọn hắn sẽ bản năng mong muốn lừa gạt. Liên tưởng đến quán cà phê ông chủ Bunia không thể đạt được, bị chính mình dùng tên mũi tên chỉ ra sau, lập tức cải biến thái độ, không chút do dự mở miệng cầu xin tha thứ sự tình, trông nhận đồng Louis. Berry phán đoán, mộng tiết, những người tham dự không phải ngốc, cũng không phải điên. Chủ yếu là dục vọng cùng cảm xúc quá kích mang đến vô pháp tự điều khiển ác cùng hỏng. Dạng này a. Lugano cuối cùng hiểu trước mắt tình cảnh. Hắn chợt hiểu rõ Rome vừa rồi vấn đề, bật thốt lên, chúng ta tại sao có thể bảo trì tỉnh táo cùng lý trí? Dừng một chút, Lugano thanh âm biến vùng đất thấp nói bổ sung, ta tại sao có thể bảo trì tỉnh táo cùng lý trí? Lumian cười, chúng ta có thể bảo trì tỉnh táo cùng lý trí là bởi vì chúng ta trước đó liền chủ động tiến vào cái này đặc thù mộng cảnh, là bởi vì chúng ta tại đặc biệt địa phương lưu lại qua lạc ấn cùng khí tức. Đến nỗi ngươi, ta không rõ ràng là tại sao. Đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Lugano gương mặt, quan sát chính mình người hầu biểu tình biến hóa. Lugano có chút mờ mịt có chút sợ nói ra, ta cũng không biết tại sao có thể như vậy. Lumian thấy Lugano không có loại kia vấn đề bị chọc thủng sau bùng nổ, thuận thế nhìn lên hắn vận thế. Ở vào họa sát thân bên trong, sau tục mấy ngày khả năng li mắc một loại nào đó tật bệnh. Đằng trước rất bình thường, dù sao vừa bị Louis gặm nửa cánh tay, phía sau là cái gì tình huống, mộng tiết sẽ kéo dài mấy ngày. Không có khả năng, mộng tiết thật muốn kéo dài mấy ngày, trấn Tiyamo vấn đề sớm đã bị phát hiện. Ý là, Lugano tại mộng tiết sẽ đến một loại bệnh. Loại bệnh này sẽ cùng tử vong giống nhau cắt phản ánh đến thế giới hiện thực, dù cho tỉnh lại, tiếp nhận lễ Max an ủi, cũng không cách nào lập tức chữa trị. Lumian im ắng giải đọc từ bản thân thấy Lugano vận thế. Hắn dứt khoát lại nhìn một chút Camus cùng Rome tình huống, phát hiện bọn hắn tương lai trong một thời gian ngắn đồng dạng có họa sát thân, mà lại thuộc về xử lý không được khá sẽ hướng càng kém hướng đi trượt xuống cái chủng loại kia. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Lumian đối Camus cùng Rome nói, ta chuẩn bị mang theo người hầu của ta. Đây không phải hắn hảo tâm cũng không phải hắn thiện lương, mà là hắn cảm thấy thật muốn nắm không biết tại sao giữ vững tỉnh táo cùng lý trí Lugano bỏ ở nơi này, tự do chuyển động, nói không chừng sẽ nhường trên người đối phương dị thường kích phát ra đến, ảnh hưởng đến, mộng tiếp, hướng đi, dẫn đến rất nhiều chuyện hướng không thể đoán được phương hướng cải biến. Đã như vậy, còn không bằng mang theo trên người, nghiêm mật giám sát, để phòng ngoài ý muốn Lugano thật muốn bạo xảy ra vấn đề lớn có thể vượt lên trước đánh giết hắn, bóc chết đi sau tục phiền toái. Camus cùng Rome liếc nhau một cái sau, không phải quá tình nguyện hồi đáp, ngươi có quyền làm ra bất kỳ quyết định gì. Chúng ta bây giờ tiến đến Tewanako cái kia tòa nhà phòng ốc. Lumian lặp lại lên trước đó đề nghị. Camus nhìn xuống cất giấu Colobo tiểu cách gian, do dự hỏi, ngươi biết Reysa đội trưởng bọn hắn ở nơi nào sao? Mộng Tiết bắt đầu sau, bọn hắn vốn nên là xuất hiện với ta bên cạnh, nhưng ta cũng không nhìn thấy bọn hắn. Lumian chi tiết miêu tả tình huống lúc đó. Đây có lẽ là bởi vì mộng cảnh cùng hiện thực cũng không hoàn toàn đối ứng, mỗi người tiến vào cái này đặc thù mộng cảnh vị trí cùng hắn tự thân nhận biết, mộng cảnh trạng thái, ngủ địa điểm chờ đều có thể có quan hệ. Lumian cảm giác mình nếu không phải có thể bảo trì tỉnh táo cùng lý trí, có lẽ sẽ tại quán trọ Brew phòng ngủ chính bên trong tỉnh lại. Muốn hay không trước đi tìm bọn họ? Camus chần chờ đề nghị. Lumian cười một tiếng nói, tìm bọn hắn làm cái gì, cùng bọn hắn đại chiến một trận sao? Reysa cùng Maslow đều không tại Cisos cái kia tòa nhà phòng ốc bên trong ngủ qua lúc này rất có thể ở vào năng lực tự kiềm chế yếu kém, ác ý cùng dục vọng khoa trương trạng thái. Đến lúc đó, đối mặt loại thực lực này không kém phi phàm giả, Lumian chưa hẳn còn có thể giống đối phó người bình thường như thế có thừa lực khống chế tiết tấu của chiến đấu cùng cường độ, không tạo thành tử vong. Camus cùng Rom đồng thời trầm mặc. Bọn hắn cũng không muốn cùng đồng đội liều mạng tranh đấu. Lumian đang muốn ra hiệu hai vị này tuần tra đội đội viên áp sát tới, Camus cắn răng nói, ta nghĩ đi trước một chỗ, sau đó lại đến Tewanako cái kia tòa nhà phòng ốc. Chỗ nào? Lumian chọn lấy hạ lông mày. Camus trầm giọng hồi đáp, trang viên cây cọ. Lumian nở nụ cười, ngươi muốn đi cứu vị kia Amandine tiểu thư. Camus có chút xấu hổ, nhưng vẫn là kiên định gật đầu, đúng thế. Yên tâm, đây chỉ là mộng cảnh, trong mộng bị xâm phạm, tỉnh lại cũng chỉ là có chút động kinh, sẽ không bị tính thực chất tổn thương. Lumian không có đi kích thích Camus, chẳng qua là trình bày một sự thật. Camus biểu lộ kiên nghị nói, ta biết, ta chẳng qua là lo lắng nàng ở trong mơ không tiếp thụ được, làm ra quá kích hành vi, này có khả năng dẫn đến nàng tử vong. Không đợi Lumian đáp lại, Camus trầm giọng nói ra, có thể lấy các ngươi đi trước Tewanako cái kia tòa nhà phòng ốc, ta đến trang viên cây cọ, sau khi lại tới tìm các ngươi. Đến lúc đó, chúng ta không nhất định tại Tewanako nhà. Rom nhắc nhở lên Camus. Camus nhẹ gật nhẹ đầu, đây là ta mình làm ra lựa chọn, ta tiếp nhận tất cả hậu quả. Lumian nhìn xem Camus con mắt, một hồi lâu không nói gì. Camus cảm nhận được khó nói lên lời lực áp bách, cũng nghĩ đến chính mình có thể sẽ có kết cục bi thảm, nhưng vẫn là mím chặt môi, không có rút về vừa rồi đề nghị. Lumian trầm mặc mười mấy giây, biểu lộ không có cái gì biến hóa nói, hiện tại đi trang viên cây cọ. A. Camus còn không có phản ứng lại, liền bị Lumian bắt lấy bả vai. Lumian cái tay còn lại đưa về phía Rom cánh tay. Rom vô ý thức mong muốn tránh đi, chợt nhớ lại Lugano vừa rồi liền là bị như thế mang tới. Nàng kéo căng bả vai trong nháy mắt buông lỏng một chút. Lumian nắm chắc Camus cùng Rom sau, cho Lugano một cái ánh mắt. Lugano thuần thục dựa vào, cầm Lumian áo lót một góc. Một giây sau Lumian thân ảnh trở nên mơ hồ. Này loại mơ hồ nhanh chóng khuếch tán, đồng hóa Camus, Rom cùng Lugano. Rom cùng Camus nhìn xem chung quanh trùng điệp sắc khối, không thể diễn tả vô hình đồ vật, trong lòng đều là dâng lên mãnh liệt cảm xúc. Cái này là linh giới. Cái này là truyền tống. Cái này là đại mạo hiểm gia Gemon. Sparrow có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại bất kỳ một cái nào hải tặc trước mặt nguyên nhân sao? Vừa mới nhìn đến Louis, Barry bỗng nhiên tan biến, lại dẫn người hầu trở về, Camus cùng Rom đều đang suy đoán này sẽ không phải là bởi vì Gemon. Sparrow truyền kỳ sự tích tại ngũ hải phía trên rộng làm người biết, truyền tống, năng lực. Sự thật chứng minh, đúng là. Bang Matan tuần tra đội chiêu mộ rất nhiều nhà mạo hiểm, Camus cùng Rom đối ngũ hải phía trên đủ loại nghe đồn tuyệt không lạ lẫm. Bọn hắn vật thể nghiệm đến, truyền tống, cảm thụ, thân thể liền thoát ly trong mộng linh giới, xuất hiện với một tòa có tới 4 tầng vàng nhạt sắc kiến trúc trước. Đây là trang viên cây cọ nhà chính. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, Lumian liền mang theo Camus, Rom cùng Lugano đã tới mục đích cổng. Trang viên các nơi, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, nghe răng cười âm thanh, hát vang âm thanh, đang liên tiếp. Ngay tại nhà chính mặt bên mười mấy mét bên ngoài vườn hoa lùm cây bên cạnh, một vị con lai nữ bộc bị mấy tên nô lệ đặt tại mặt đất, quần áo nửa cởi, khóc hô hào. Nàng một mực tại kiếm ôm, lại thế nào đối kháng được mấy tên nam tử trưởng thành, bị ép tới gắt gao. Thấy cảnh này, đã từng nghề quan trị an gây ca mút bản năng muốn ngăn cản, có thể lại nhớ lại này là trong mộng, chuyện như vậy sẽ không chân chính ảnh hưởng đến hiện thực, nhiều lắm là mang đến nhất định có thể chữa trị động kinh. Ngăn cản sẽ lãng phí thời gian, ngăn cản sẽ chậm trễ ta tìm kiếm Amandine, mà lại cũng không có ý nghĩa thực tế. Ca Mút một bên khuyên bảo chính mình vừa thu tầm mắt lại, leo lên tiến vào nhà chính bậc thang. Lúc này, yên lặng nhìn hai dây rông đổi qua đối diện trang viên chủ phòng thân thể. Các ngươi đi vào trước. Quay lưng Lumian, Ca Mút cùng Lugano nàng vứt xuống như thế nhẹ nhàng một câu sau, hơi cong lưng eo, bước chân, chạy về phía vườn hoa rìa lùm cây, chạy về phía bị mấy tên nô lệ xâm phạm con lai nữ bột. Chương 180, ác, bịch trong thanh âm, đặt ở con lai nữ bột trên người nô lệ bị đá bay ra ngoài, ngã vào vườn hoa rìa trong bụi cỏ. Mặt khác ba cái đột nhiên quay người, nhìn phía Rôm. Bọn hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng kẻ tập kích, liền bị Rôm theo sát mà đến hồi toàn cước lại quét ngã một cái. Còn thừa hai cái nhìn xem Rôm, tại tham lam khao khát cùng hoảng hốt sợ hãi cảm xúc ở giữa kiếm ôm một giây, xoay thân thể lại, chạy hướng về phía trang viên địa phương khác. Rôm thu hồi chân trái, lạnh lùng nhìn xem nỗ lực bò dậy hai cái nô bột, nâng lên cung săn, lắp tên lên mũi tên. Cái kia hai tên nô bột gần như nhất trí cùng lúc liếm môi một cái, không cam lòng nhưng lại sợ hãi tốc độ cao vượt qua lùm cây, trốn vào trong hoa viên. Rôm lúc này mới cúi thấp đầu, nhìn về phía khuôn mặt lưu lại nước mắt cùng mờ mịt con lai nữ bột, mở miệng hỏi, ngươi không sao chứ? Con lai nữ bột liên tiếp lắc đầu, nhanh chóng chỉnh lý tốt nửa cởi quần áo, thuận thế nhặt lên rơi xuống ở bên cạnh một cây chủy thủ. Rôm thấy thế, không có dài dòng, nói thẳng, ngươi tìm một góc không có người trốn đi, trốn đến hừng đông. Phân phó xong, Rôm xoay thân thể lại, chuẩn bị chạy về đứng tại trang viên chủ cửa phòng miệng Louis. Berry cùng Ca Mút đám người. Đúng lúc này, cái kia con lai nữ bột đi theo, biểu lộ âm trầm ảm đạm giơ lên dao găm trong tay, mãnh liệt mà đâm về Rôm sau lưng. Ca Mút thấy cảnh này, đoạt nhắc nhở trước nói, cẩn thận. Rôm mặc dù không nhận thấy được đến tột cùng phát sinh chuyện gì, nhưng vẫn là phản xạ có điều kiện theo Ca Mút lời nói, làm ra phản ứng. Nàng thuận thế trước đảo, hướng bên cạnh quay cuồng, kịp thời tránh đi phía sau thanh chủy thủ kia. Quay cuồng bên trong, Rôm nghiêng đi thân thể, nhìn thấy kẻ tập kích. Nàng ánh mắt ngưng tụ đồng thời, bản năng nâng lên cung tiễn, nhắm ngay cái kia con lai nữ bột. Con lai nữ bột giơ dao găm, mặt mũi tràn đầy thống hận dùng Intis ngữ hô, tại sao chúng ta đều là người ở Nam Đại Lục, ngươi có khả năng gia nhập tuần tra đội, ta chỉ có thể làm nữ bột. Tại sao? Ta còn có Intis huyết thống. Nàng lời còn chưa dứt, một đầu xích hồng gần trắng quả lửa không biết từ nơi nào bay tới, đâm vào cái kia nắm thép chế dao găm lên. Công một tiếng, dao găm trở nên nóng bỏng, xen lẫn nổ tung xông kích lực, tránh thoát con lai nữ bột tay cầm, bay đến vài mét bên ngoài trên mặt đất. Con lai nữ bột sửng sốt một cái, hoảng sợ thay thế thống hận. Tóc đen mắt xanh lục Lumian một tay cắm túi, đứng tại trang viên chủ cửa phòng miệng trên bậc thang, không để ý cao giọng hỏi, Amandine tiểu thư ở đâu? Ách! Ca Mút lập tức có chút xấu hổ. Chính mình bởi vì vội vã đi cứu Amandine tiểu thư, biểu hiện được quá không nghề nghiệp. Hắn là đến trang viên cây cọ làm qua khách, nhưng rõ ràng chưa từng chiếm được đi lên lầu Amandine gian phòng tham quan mời. Cho nên hắn cũng không rõ ràng đợi chút nữa nên đi thế nào tầng lầu thế nào cái gian phòng tìm Amandine. Nếu là từng tầng một tìm tòi, dùng hiện tại hỗn loạn trạng thái, không biết gặp được nhiều ít trở ngại. Con lai nữ bột biểu lộ biến ảo mấy lần, lộ ra rõ ràng khát vọng cùng chờ mong, nàng tại gian phòng của mình đi ngủ, lầu 3, dựa vào rừng cao xu hướng đi cái thứ hai gian phòng. Các ngươi mau đi đi, nàng rất đẹp, nàng rất thơm, nàng rất sạch sẽ, nàng dáng người rất tốt, làn da rất trơn. Cùng chúng ta cũng không giống nhau, rất nhiều thân sĩ cầm nàng làm tình nhân trong mộng, các ngươi mau đi đi. Con lai nữ bột nói đến cuối cùng nhất, dần dần nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phản phất có hư ảo, khao khát thấy một chuyện nào đó hỏa diễm đang thiêu đốt. Này nghe được Lugano lông tóc đứng vững, lưng phát lạnh, cảm nhận được không che giấu chút nào nhân tính chi ác. Ba ba ba, Lumian vừa cười lắc đầu, một bên vỗ tay lên. Trong im lặng hai giây, đứng dậy thoát ly phiến khu vực này. Nàng đi vài bước. Dừng lại, nghiêng đi thân thể, nhìn về phía con lai nữ bột, tiếng nói âm u nhưng ngữ tốc rất nhanh lặp lại lên trước đó lời nói, tìm một chỗ không người trốn đi, trốn đến hừng đông. Nói xong, Trâm không nữa đi xem con lai nữ bột, hai bước chạy trở về nhà chính cổng trên bậc thang. Lumian thu tầm mắt lại, trước tiên hướng đi rộng mở màu nâu đi ngược chiều cửa lớn. Vừa mới đi vào, hắn cùng Ca Mút đám người đã nhìn thấy phòng khách khu vực có một cái váy ngủ lăn loạn, thân thể nửa lộ. Tóc đen rối tung trung niên nữ tính ngồi tại một cái nào đó hết sức bền chắc thổ dân nô lệ bên hông, động tác kịch liệt, biểu lộ say mê, trong miệng thỉnh thoảng hô to, thỉnh thoảng chửi mắng ra đủ loại bẩn thỉu lời nói, cái kia thổ dân nô lệ đồng dạng hưởng thụ, vô cùng phối hợp. Tới gần đầu bậc thang địa phương, 5-6 tên người hầu cùng nô lệ bưng súng săn, súng trường nhóm vũ khí, thỉnh thoảng tính hướng bên trong thang lầu phóng ra đạn, mà thông hướng lầu hai khu vực, thỉnh thoảng phản kích một thương. Thấy hình ảnh như vậy, Ca Mút một thoáng ngây dại, tầm mắt ngưng kết tại cái kia phong vận vẫn còn mặt mũi tràn đầy ửng hồng trung niên nữ tính trên mặt. Ngươi biết nàng? Lumian cười hỏi một câu. Làm ra trả lời là Rome, nàng là Pi Tiếp tước sĩ thê tử, Amandine tiểu thư mẫu thân, Simoner phu nhân. Không nghĩ tới nàng là như vậy người. Ca Mút tiếng nói trầm thấp nói ra. Lumian cười cười, lại một lần vỗ tay lên, trong mộng còn không thể phóng túng một chút không? Đối mộng tiếc mà nói, đây là chúng ta hẳn là cổ vũ hành vi, ai cũng không có ép buộc người nào, thật tốt, nhiều vô hại a. Ca Mút nhất thời càng không có cách nào phản bác. Lumian tùy theo đối Rôn nói, tại em mộng tiếc cử hành trong lúc đó, ngươi cứu đại khái suất cũng là người xấu, cũng sẽ công kích ngươi. Rôn trầm mặt mấy giây, thanh âm rất vùng đất thấp nói ra, gặp lại vừa rồi loại sự tình này, ta vẫn là sẽ cứu. Lumian không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại đối Ca Mút nói, ngươi làm tốt trông thấy Amandine tiểu thư một mặt khác chuẩn bị tâm tư sao? Nói không chừng nàng lại. Lumian chưa đem phía sau lời nói ra, chẳng qua là ý vị thâm trường lại quét vị kia tư thái hung mãnh miệng đầy thô tục Simoner phu nhân liếc mắt. Ca Mút thông thả thở hắt ra nói, ta là tới cứu nàng, mặc kệ nàng là tốt là xấu, là thiện lương, vẫn là ác độc, là thủ trinh, vẫn là túng dục. Giúp nàng tàn đến địa phương an toàn, để cho nàng chờ đợi hừng đông sau, chúng ta liền đi Tewanako cái kia tòa nhà phòng ốc. Ta là tới cứu nàng, mặc kệ nàng là tốt là xấu, là thiện lương, vẫn là ác độc. Lumian im ắng lặp lại đằng trước nửa câu, cười nhìn về phía cố gắng công chiếm cầu thang khu vực mấy tên người hầu cùng nô lệ, cao giọng hỏi, các ngươi gặp qua Amandine tiểu thư à, nàng có hay không xuống tới? Cái kia mấy tên người hầu cùng nô lệ soạt xoay thân thể lại, nhìn về phía Lumian đám người. Bọn hắn lập tức đem súng trong tay của chính mình cũng quay lại. Lumian không chút hoang mang đưa tay phải ra, hướng phía trước vừa mới bắt. Nương theo lấy động tác này, trong không khí bốc cháy lên xích hồng gần trắng hỏa diễm, chúng nó như là màn sân khấu, bị Lumian theo trong hư không bắt ra tới. Một túng sau khi ngay sau đó là đẩy, kịch liệt bùng cháy hỏa diễm màn sân khấu bỗng nhiên phân liệt, hóa thành từng con hỏa điểu, đánh tới còn chưa kịp nhắm chuẩn súng săn, súng trường cùng súng lục. Phanh phanh phanh âm u tiếng nổ mạnh bên trong. Những cái kia súng ống toàn bộ bị nổ thành thoát ly tay cầm khống chế, rơi trên mặt đất, đã là hư hao. Mà những người hầu kia cùng nô lệ chỉ là bị chút bỏng, cầm thương tay tao ngộ nhất định ngừng ngắt. Tấn thăng e người thu hoạch kẻ sau, Lumian đối với hỏa diễm năng lực trưởng khống lại lên một bậc thang, dù cho không có đeo thì hoa ngôn ghe tai kẹp, cũng có thể làm được loại trình độ này. Mà lại, hắn còn không có tận toàn lực, thậm chí vì giảm bớt tổn thương, chưa chế tạo trắng lóa hỏa diễm. Hiện tại có khả năng thật tốt trao đổi sao? Lumian đối những người hầu kia cùng nô lệ cười nói. Sau lưng của hắn, từng con xích hồng gần trắng quả lửa ngưng tụ mà ra, vận sức chờ phát động. Thoạt nhìn vẫn tính có địa vị một cái Intis nam bột vô pháp che giấu tự thân hoảng sợ hồi đáp, Amandine không có xuống tới qua, bằng không. Nói đến đây, hắn nhịn không được liếm môi một cái. Các ngươi tại cùng người nào lẫn nhau bắn? Lumian bù đắp lại vấn đề. Là Pi Tiếp, cái kia nên đi địa ngục khốn nạn, còn có hắn cái kia luôn là vung vẫy roi quản gia. Một cái màu da sâu tông nô lệ nhặt lên rơi trên mặt đất súng ống, giống như những người khác phát hiện vũ khí đã hư mất. Bọn hắn dự định đi lầu một phòng khác lại tìm mấy cái súng, có thể lại tạm thời không dám di chuyển. Dạng này a. Lumian bừng tỉnh đại ngộ, thì các ngươi tiếp tục. Hắn xoay thân thể lại, mang theo dần dần tán đi mười mấy 20 con quạ lửa. Đối Ca Mút chờ có người nói, chúng ta theo mặt bên leo đến lầu 3. Điểm này khoảng cách, hắn không phải rất muốn dùng, truyền tống hắn đã dùng 4 lần. Đương nhiên, trở thành nhờ người thu hoạch kẻ sau, Lumian dù cho không sử dụng dựa vào y khổ tu sĩ e năng lực tiếp tồn những linh đó tính, cũng có thể hoàn thành 11-12 lần địa linh giới xuyên qua so với trước tăng lên không ít. Ca Mút đám người không có phản đối, Lugano nơm nớp lo sợ nói, ta thế nào bò? Hắn huy vũ hạ chỉ còn một nửa cánh tay phải. Lumian liếc hắn một cái nói, Ca Mút sẽ giúp ngươi. Ta. Ca Mút đầu tiên là sững sờ, sau đó cân nhắc lên thân thủ của mình, cảm thấy có thể làm được. Không bao lâu, bốn người mượn nhờ bên ngoài trên tường pho tượng, trang trí, ống sắt đạo cùng mặt bên ban công bò tới lầu 3. Vừa đẩy ra thông hướng hành lang cánh cửa kia, Ca Mút đã nhìn thấy một đạo thân ảnh. Đó là phủ lấy màu trắng bố chế váy ngủ Intis nữ bộc, Amandine thiếp thân nữ bộc. Lúc này, trẻ tuổi nữ bột đứng tại ánh trăng ảm đạm trong bóng tối, trong tay dẫn theo một thanh đẫm máu dao găm, biểu lộ mơ hồ không rõ. Tí tách, dao găm bên trên đỏ tươi huyết dịch rơi vào hành lang trên mặt thảm. Ca Mút trong lòng căng thẳng, ngươi làm cái gì? Cái kia nữ bộc lộ ra một cái thỏa mãn, vui sướng nụ cười, ta giết nó, ta phiền nó đã rất lâu rồi. Nó. Intis ngữ bên trong nghe nàng nghe cùng nghe nó khi là hoàn toàn khác biệt hai cái từ đơn, Ca Mút ngạc nhiên sau khi, lần theo nhỏ xuống huyết dịch, trông thấy mặt bên cửa phòng, chạy đến Amandin yêu thích nhất đầu kia chó cảnh. Hô. Ca Mút nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng hỏi, Amandin tiểu thư đâu? Cái kia nữ bộc lộ ra phẫn hận biểu lộ, ta cũng đang tìm nàng. Nàng một giờ trước đi ra. Một giờ trước, mộng tiếp, bắt đầu trước. Ca Mút truy vấn, đi nơi nào? Cầm lấy nhỏ máu dao găm nữ bộc vẻ mặt nhăn nhó hồi đáp, đi cùng ta Robert hẹn với. Ca Mút một thoáng trầm mặt. Lumian lắc đầu, tại cái kia rất muốn giết người lại cảm giác mình không đối phó được như thế nhiều người nữ bộc nhìn soi mói, mang theo rong bọn hắn tốc độ cao tìm tòi toàn bộ lầu ba, không có phát hiện Amandine tung tích. Đi thôi. Lumian nhìn phía Ca Mút. Ca Mút đành phải từ bỏ. Bốn người lúc này truyền tống đến Siso cái kia tòa nhà phòng bên ngoài nhà. Lumian đang muốn hướng phía trước, đột nhiên lòng có cảm giác, nâng lên đầu, nhìn phía lầu ba. Lầu ba một cái phòng cửa sổ thủy tinh chỗ, một trương khuôn mặt đột hiện ra tới. Mặt kia lỗ mũi tú rất, đôi mắt xanh thẳm, mái tóc đen dày lên đỉnh đầu đơn giản ôm cái kết, hai đầu lông mày tràn đầy thanh xuân khí tức. Amandine. Nghe nói cùng vị hôn phu Robert hẹn với Amandine. Chương 181, các ngươi Intis người, Ca Mút không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Amandine. Kinh ngạc cảm xúc rõ ràng nhiều với mừng rỡ. Cửa sổ sau Amandine cũng phát hiện lầu dưới bốn người, gương mặt đột nhiên rụt trở về, tan biến tại trong phòng trong bóng tối. Ca Mút ngơ ngác một chút, cao giọng hô, không cần phải sợ, chúng ta là tới bảo vệ ngươi. Hắn một bên hô hào, một bên xuôi theo cầu thang chạy về phía Tewanako nhà này phòng ốc tầng 2. Đi qua trang viên cây cỏ sau, hắn cơ bản khẳng định Louis. Berry suy đoán, biết, mộng tiếp. Những người tham dự chủ yếu là mất đi năng lực tự kiềm chế, bị nội tâm cất giấu ác ý cùng dục niệm chủ đạo hành động, đầu não vẫn như cũ rõ ràng có thể câu thông có thể trao đổi. Đương nhiên, bị ác ý cùng dục niệm chiếm cứ thân thể sau, đối người khác lời nói có thể hay không sinh ra hiểu lầm, luôn là hướng không tốt hướng đi suy nghĩ, Ca Mút tạm thời liền không được biết rồi, đồng thời, này loại tỉnh táo không là hoàn toàn tỉnh táo, bọn hắn sẽ không nhận biết đến đây là mộng cảnh, tỉnh lại sau cũng sẽ không lưu lại nhiều ít ấn tượng. Bạch bạch bạch, Ca Mút cùng Rô một trước một sau, một bước mấy cái bậc thang xông vào trước mặt kiến trúc. Tewanako nhà này phòng ốc phía sau, Ca Mút đám người không thấy được cái kia sườn, một cái khảm nạm tại tấm ván gỗ bên trong cửa sổ thủy tinh được mở ra, ăn mặc màu đen trang phục thợ săn Amandine nhẹ nhàng linh hoạt bò lên ra tới, mượn nhờ bên ngoài trên tường nhô lên cùng khe hở, nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Nàng vừa đứng vững gót chân, bỗng nhiên trông thấy sườn phía trước có đạo bóng người đang nhìn chăm chú lấy chính mình. Đó là cánh tay phải chỉ còn lại có một nửa, trên mặt lưu lại vết máu, cứ thế với lộ ra chẳng nhiều sao chính phái Lugano. Amandine trong lòng căng thẳng, lập tức sau dựa vào chèo chống Tewanako cái kia tòa nhà phòng ốc cột nhà, nắm chặt hai quả đấm, rũ xuống tầm mắt. Cơ hồ là đồng thời, Lugano mí mắt một thoáng biến nặng, suy nghĩ nhanh chóng mơ hồ. Thân thể của hắn mềm nhũn ngã xuống đất, tại chỗ ngủ thiếp đi. Ngay sau đó, Amandine mở mắt, không nửa đêm cưỡng chế nhập mộng lực lượng kèm theo với cái kia giống như là vừa trải qua một trận huyết chiến nam tử trên thân. Nào sẽ để cho nàng cũng ở vào ngủ say bên trong, chỉ có thể dùng ác mộng trạng thái chuyển động, vô pháp giờ chuyển động thân thể, mà đối phương không chỉ như thế một người. Đoạt tại Lugano tự nhiên tỉnh ngủ trước, Amandine cải biến hướng đi, chuẩn bị nắm chặt thời gian thoát đi phiến khu vực này, mặt khác tìm kiếm an toàn chỗ ẩn núp. Đúng lúc này, nàng nghe thấy được một đạo mang theo ý cười thanh âm, nguyên lai ngươi cũng là phi phàm giả a. Amandine vô ý thức nhìn lại, trông thấy cách mình chỗ không xa, chèo chống Tewanako phòng ốc mặt khác một cây cột gỗ trước, đứng đấy cái kia nhà mạo hiểm Louis. Berry. Tóc đen mắt xanh lục, tướng mạo anh tuấn Louis. Berry đang một tay cắm túi, lưng tựa cột gỗ, chân đạp hậu phương, khóe miệng hơi vểnh, mặt mang trêu tức dáng tươi cười nhìn hướng bên này. Trong đêm tối ảm đạm ửng đỏ ánh trăng vẫy ở trên người hắn, phản phất cho hắn tăng thêm mấy phần thần bí tà dị mị lực. Amandine lại một lần cầm hai quả đấm, rũ xuống tầm mắt. Có thể nàng linh tính cảm ứng bên trong, Louis. Berry trong nháy mắt mất đi tâm hơi. Nàng tìm không thấy mục tiêu, không có cách nào sử dụng đối ứng năng lực. Một giây sau, linh cảm khá cao Amandine đem ánh mắt nhìn về phía phòng ốc tầng dưới chót cái kia cởi mở trong không gian bóng mờ. Nàng cảm thấy nơi đó có cái gì sự vật đang cuộn trào. Cùng lúc đó, Amandine bên tai vang lên hư ảo lại phiêu hốt thanh âm, chúng ta không có ác ý. Chúng ta không bị mộng tiết ảnh hưởng. Đang muốn nhờ linh cảm khóa chặt trong bóng ma cái kia vô hình đồ vật, Amandine nghe được ngơ ngác một chút. Lúc này, Camus cùng Rome cũng chạy tới đối ứng chỗ cửa sổ, hướng về Amandine hô, chúng ta là tới bảo vệ ngươi. Chúng ta có đầy đủ năng lực tự kiềm chế. Cân nhắc hạ nhân số của hai phe cùng so sánh thực lực, Amandine bán tính bán nghi hỏi, các ngươi tại sao có thể không bị ảnh hưởng? Nói chuyện đồng thời, nàng vẫn như cũ tập trung vào trong bóng ma vô hình đồ vật, cho rằng đó là đối diện vài người bên trong mạnh nhất vị kia, cũng chính là nhà mạo hiểm Louis. Berry đợi chút nữa nếu là phát hiện không đúng, xảy ra vấn đề, đi đầu khống chế lại Louis. Berry có thể hữu hiệu tăng lên nàng hy vọng chạy thoát. Lumiane thân thể theo trong bóng tối dài đi ra. Hắn nhìn đã tỉnh lại, vương mình đứng lên Lugano liếc mắt, âm thầm tán thưởng lên Amandine linh cảm rất cao, sau đó cười đối Amandine nói, ngươi chẳng lẽ không biết mấy ngày gần đây nhất chúng ta tới tấp tại đây tòa nhà phòng ốc xuất nhập. Ngươi đây, ngươi tại sao có khả năng bảo trì bình thường năng lực tự kiềm chế? Amandine mắt nhìn bên cạnh phòng ốc, đối Lumiane đám người có thể bảo trì tỉnh táo cùng lý trí chuyện này không nữa như vậy nghi hoặc. Nàng lặng yên phủi hạ miệng ba nói, Robert mang ta đến Tewanako nhà này phòng ốc bên trong hẹn hò qua, ngủ nửa đêm. Robert biết nơi này đặc thù. Camus trong lòng chua chua đồng thời, bật thốt lên hỏi. Amandine nhẹ nhàng linh hoạt gật đầu, hắn đối mộng tiết, hiểu rất rõ. Hắn cùng Tewanako là cái gì quan hệ? Lumiane như có điều suy nghĩ hỏi. Amandine cẩn thận hồi trở lại suy nghĩ một chút, không biết, ít nhất ta không có phát hiện bọn hắn có cái gì mập mờ. Có cái gì gặp nhau? Cái gì gọi mập mờ? Lumiane không có trực tiếp hỏi vị kia Robert tiên sinh là từ đâu hiểu rõ mộng tiết, ngược lại hỏi một chuyện khác, ngươi là thác giả đường tắt phi phàm giả. Amandine chớp mắt một cái con ngươi, chần chờ nói ra, xem như thế đi. Ngươi là từ đâu lấy được ma dược phương pháp phối chế cùng tương ứng tài liệu? Trên lầu Camus lo lắng truy vấn. Mấy người trao đổi ở giữa, bên ngoài trấn mấy cái vườn gieo trồng cùng trong trấn các nơi. Thỉnh thoảng có khác biệt động tĩnh cùng tiếng kêu to vang lên. Amandine đôi mắt hơi đổi, cười hì hì nói, ta có khả năng không trả lời sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Lumiane mỉm cười nhìn xem nàng. Amandine không chút nào yếu thế khẽ nâng đầu, nhìn chầm chầm Lumiane con mắt, nửa điểm không lùi. Nàng xem thấy đối phương nụ cười không có bất kỳ biến hóa nào, cặp kia xanh biết lại sâu thúy đôi mắt không có chút nào ba động tâm tình. Qua mười mấy giây, Amandine thu hồi ánh mắt. Hơi lại đầu nói, tại cái mộng cảnh này lấy được. Tại mộng tiết lấy được. Lầu ba Camus vừa sợ lại kinh ngạc. Tại mộng tiết e bên trong đạt được ma dược phương pháp phối chế, hắn có thể lý giải, từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo sẽ không quên trong mộng tình huống gặp gỡ dưới, tri thức loại thu hoạch là có thể tại trong hiện thực xuất hiện lại, có thể điều phối ma dược phi phàm tài liệu có thể theo trong mộng cảnh đưa đến hiện thực sao? Chẳng lẽ tại mộng tiết ăn ma dược tỉnh lại sau đồng dạng có khả năng trở thành phi phàm giả? Này lật đổ thần bí học đại lượng thường thức. Không đợi Amandine làm ra xác nhận trả lời chắc chắn, Camus nghĩ đến một loại khả năng. Hắn lúc này hỏi thăm về Amandine, ngươi chỉ có tại đây cái mộng cảnh bên trong mới là phi phàm giả. Amandine mong muốn giả ngu, có thể mắt liếc giống như cười mà không phải cười nhìn xem con đường của mình dễ dàng. Berry sau, cuối cùng vẫn rầu rĩ nói ra, tại hiện thực cũng thế, chẳng qua là không có nhiều cơ hội biểu hiện. Điều này sao khả năng? Camus nhìn phía dưới Amandine, hoài nghi mình từ nhỏ đến lớn tiếp xúc thần bí học tri thức đều là giả. Hắn nghĩ tới Amandine đang nói láo khả năng, nhưng lại không nguyện ý hoài nghi cái này tại chính mình trong suy nghĩ có mỹ hảo hình tượng thiếu nữ. Lúc này, Lumiane tiếng nói bằng phẳng, biểu lộ không có chút rung động nào nói với Amandine, ngươi không có từng ăn ma dược, đúng không? Amandine biểu lộ khẽ biến, trống dưới quai hàm, lầu bầu nói ra, ngươi đều biết tại sao còn hỏi ta. Không có từng ăn ma dược. Camus, Rome cùng Lugano đầu tiên là giật mình, chợt nghĩ đến riêng phần mình tao ngộ qua mấy người, đối Amandine tình huống có tự thân lý giải. Quả nhiên là ban ân, nhưng không xác định là dùng thế nào loại phương thức hoàn thành ban ân. Lumiane im ắng cười một thoáng đồng thời, Camus khẩn trương hỏi Amandine, ngươi bị cái nào tà thần che đậy rồi? Amandine một mặt mờ mịt, tà thần, cái gì tà thần? Đoạt tại Camus nói rõ lý do trước, Lumiang như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi là thế nào thu hoạch được siêu phàm lực lượng? Amandine, hừ, một tiếng, ta tại sao muốn nói cho các ngươi? Một giây sau, nàng trông thấy Louis. Berry lộ ra một cái để cho nàng không hiểu hoảng sợ nụ cười. Đúng, đúng Robert. Amandine rùng mình một cái nói, kẻ hắn mang ta ra đến bên ngoài trong rừng, đi thẳng đến một khối màu đen, to lớn tảng đá trước, để cho ta nắm tay theo ở bên trên. Sau đó ngươi liền thành phi phàm giả. Lugano đã kinh ngạc lại hiếu kỳ cắt ngang Amandine lời nói, không thể cẩn thủ người hầu an phận. Amandine lắc đầu, sau đó ta liền ngủ mất, ở trong mơ ngủ thiếp đi chờ đến tỉnh lại, liền có siêu phàm lực lượng. Robert cũng là phi phàm giả sao? Hắn cũng là thông qua loại phương thức này lấy được siêu phàm lực lượng. Camus truy vấn. Amandine khẽ thở dài nói, hắn là phi phàm giả, nhưng có phải hay không thông qua loại phương thức này lấy được lực lượng ta cũng không biết. Hắn mang ta tại đây bên trong hẹn hò, tiến vào cái mộng cảnh này trước, cũng đã là phi phàm giả. Màu đen cự thạch. Lumiang theo Xiso phòng ốc tầng dưới chót đi ra, cười hỏi Amandine, Robert đâu? Hắn không cùng ngươi tại đây bên trong hẹn hò. Amandine biểu lộ biến ảo mấy lần, có chút tức giận lại có chút buồn cười nói ra, hắn muốn trước đi hắn mặt khác cái kia tình nhân nơi đó, sau đó lại tới tìm ta. Hắn còn có cái khác tình nhân. Người nào? Camus đột nhiên rất tức giận. Amandine đôi mắt nhẹ chuyển, biểu lộ có chút cổ quái do dự một hồi nói, Kali cha cố. A. Camus, trong cùng Lugano đều kìm lòng không đặng phát ra kinh ngạc mờ mịt thanh âm. Dùng Lumiang hiểu biết, cũng không nhịn được chọn lấy hạ lông mày. Amandine bày dưới tay nói, hắn là ưa thích nữ nhân, nhưng càng ưa thích nam nhân. Hắn nói hắn mang ta đến trong mộng cảnh thu hoạch siêu phàm lực lượng, là cảm thấy thẹn với ta. Lại hết sức cảm tạ ta biết rồi hắn một mặt khác sau, còn nguyện ý giúp hắn giữ bí mật, thậm chí không có xé bỏ đính hôn, vẫn như cũ cùng hắn hẹn hò, cùng hắn thân mật, bảo vệ được hình tượng của hắn. Giờ khắc này, Camus cùng Rom đều không nói gì, nhưng Lumiang cảm giác ánh mắt của bọn hắn tại biểu đạt cùng một cái ý tứ, các ngươi intis người A. Lumiang buồn cười hỏi Amandine một câu, ngươi vậy mà có thể tiếp nhận. Amandine nghiêm túc suy nghĩ một chút, tại sao không đâu? Làm đối tượng kết hôn, Robert vô luận thân phận, địa vị, tài sản, thực lực, tướng mạo, vẫn là phương diện kia năng lực, đều coi như không tệ, tại phía Nam Đại Lục so với hắn lựa chọn tốt hơn không có mấy cái, mà lại, chúng ta xác thực từng có nhất đoạn mỹ hảo tình cảm lưu luyến, hắn xác thực cũng yêu ta, chỉ là đồng dạng yêu Kali cha cố mà thôi. Nói đến đây Amandine cười mỉm nhìn Lumiang nói, hắn còn hứa hẹn cho ta càng nhiều tự do. Nghe được Amandine trả lời, nhìn xem vị này thanh xuân giàu dạt mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ, lầu ba Camus bỗng nhiên có chút bi thương. Trong lòng của hắn một loại nào đó mỹ hảo bị đánh nát. Lumiang ngẩng đầu ngắm tên ngốc này liếc mắt, ở trong lòng cười nhạo nói, không phải làm tốt trông thấy Amandine một mặt khác chuẩn bị tâm tư sao. Amandine này vẫn rất có năng lực tự kiềm chế đơn giản biểu đạt hạ chính mình, đều không có thay đổi thực tiễn. Amandine có lẽ là cố ý tại Camus trước mặt nói như thế nhiều. Miễn đối phương bởi vì yêu sinh yêu. Lumiang chuyển mà nhìn phía Amandine, nói cách khác, Robert bây giờ đang ở thánh sinh giáo đường. Đúng. Amandine gật đầu. Lumiang cười một tiếng, lấy mệnh lệnh giọng điệu nói ra, vậy chúng ta đi bái phỏng hắn cùng Kali cha cố. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 182, năm ngoái mộng tiết, đều bị các ngươi ngăn chặn, ta còn có cái gì lựa chọn? Nói câu nói này thời điểm, Amandine trong ánh mắt lập lòe không hiểu hưng phấn cùng tò mò. Cái này khiến nàng lời nói mới rồi nghe càng giống là nói, ta không muốn, đều là các ngươi bức ta đi thánh sinh giáo đường. Đi, mau đi đi. Ngươi là muốn đi mở rộng tầm mắt sao? Lumiang quán thầm một câu. Không có đi chọc thủng. Hắn chỉ Siso cái kia tòa nhà phòng ốc nói, đi thánh sinh trước giáo đường, chúng ta trước kiểm tra một chút nơi này. Amandine cồ một tiếng, ngươi là muốn tìm kiếm nơi này chỗ đặc thù đầu nguồn sao? Từ bỏ đi lần trước, mộng tiết, cùng vừa rồi, ta đều làm qua kiểm tra, không có thu hoạch. Nàng một bên nói, một bên bước nhỏ nhanh lên cùng tại Lumiang bên cạnh, có chút chờ mong vị này thoạt nhìn có chút lợi hại là mạo hiểm gia sẽ phát hiện cái gì. Lumiang đã tới, Siso, phòng ốc tầng 2, Camus cùng Rom đã trở về nơi này chờ đợi. Nhìn quanh mỗi một ngõ ngách, Lumiang giống như tùy ý hỏi thăm về Amandine, ngươi cùng Tewanako quen thuộc sao? Amandine tuyệt không ngoài ý muốn sẽ bị hỏi chuyện này, nếu muốn tìm Tewanako chỗ ở dị thường chi nguyên, cái kia chắc chắn lượn quanh không ra đối Tewanako tình huống càng nhiều nắm giữ, nàng rung phía dưới nói, chưa quen thuộc, chỉ là đụng phải qua một hai lần. Hắn ở tại trấn Tiyamo thời điểm, ta vẫn chỉ là đứa bé, tuyệt phần lớn thời gian tại cảng Paros Diên Vĩ Hoa ngữ pháp trường học đọc sách, sau đó, hắn hàng năm chỉ hồi trở lại trấn Tiyamo 2-3 lần, mỗi lần một tuần dáng vẻ. Nhìn ra được, Amandine âm thầm có hiểu qua Tewanako người này, dù sao nàng là bởi vì tại đối phương trong phòng ngủ một giấc, mới tiến vào đặc thù mộng cảnh, sau khi còn với mộng tiếp, trong lúc đó giữ vững hoàn chỉnh tỉnh táo. Không đợi Lumian đưa ra vấn đề mới, Amandine ngắm hắn liếc mắt, bổ sung nói ra, hàng năm mộng tiếp, Tewanako đều có trở về. Năm ngoái mộng tiếp ta cùng Robert theo khối kia màu đen, to lớn tảng đá chỗ trở về lúc, phát hiện có người đồng dạng hướng bên kia tới gần, chúng ta trốn đến đường nhỏ hai bên chỗ càng sâu đại thụ phía sau, trông thấy người kia là Tewanako. Tewanako quả nhiên cùng khối kia màu đen cự thạch có liên hệ, nơi đó thậm chí có thân ảnh của hắn hoặc là cực đoan cảm xúc cùng dục vọng hình thành lạc ấn lưu lại. Lumian nghiêng đầu nhìn, hướng nhìn xem chính mình cùng Amandine tại lầu hai vòng quanh tản bộ Camus, suy nghĩ một chút nói, Tewanako nhà này phòng ốc bị thiêu hủy, gia đình toàn bộ chết đi, là ở đâu một tháng thế nào đoạn thời gian? Không đợi Camus trả lời, Amandine tương đương hưng phấn mà nói ra, ta biết, ta biết. Đúng, ta hỏi liền là ngươi, ngươi cho rằng ta không biết Tewanako là thời điểm nào trở thành người xuyên Việt sao? Lumian mỉm cười nhìn Amandine, ra hiệu nàng làm ra trả lời. Hắn đối Tewanako ở bề ngoài sự tình có vô cùng rõ ràng, vô cùng tường tận nắm giữ, vừa rồi cố ý hướng Camus đặt câu hỏi, vì chính là dẫn xuất Amandine trả lời. Hắn muốn nhìn một chút đối phương có thể hay không nói láo, có hay không nắm giữ càng tiến một bước tình báo. Amandine có chút đắc ý nói, 12 tháng hạ tuần, hẳn là mộng tiết e sau không có mấy ngày. Dựa theo hiện tại lý giải, Tewanako một nhà hẳn là tại mộng tiết, trong lúc đó liền toàn bộ chết đi, trở về hiện thực sau, vận mệnh bắt đầu kiềm chế, bị dùng hỏa hoạn phương thức mang đi, vấn đề là nhà này phòng ốc tại sao sẽ còn sót lại dị thường. Tewanako một nhà làm, lúc đến tột cùng tao ngộ chuyện gì, hoặc là làm qua chuyện gì. Làm túc mệnh lĩnh vực ân tứ giả, Lumian vì mộng tiếp tử vong người trở lại hiện thực sau, sẽ ở sau đó trong vòng 3 tháng bởi vì đủ loại nguyên do lần lượt chết đi hiện tượng tìm một cái vô cùng có túc mệnh đặc điểm từ ngữ tới khái quát, vận mệnh kiềm chế. Đương nhiên, trước mắt hắn còn không thể xác định e mộng tiếp gây tử vong, hiện thực sẽ cùng lấy chết đi cái này phán đoán tuyệt đối vì thật, nhưng xem Amandine biểu lộ, nghe ngữ khí của nàng, Lumian tin tưởng nàng cũng là như thế cho rằng. Lục soát xong lầu 2, không tìm được cùng hiện thực có cái gì chỗ khác biệt, Lumian xuôi theo cầu thang hướng 3 tầng đi đến, Amandine dùng một loại cuối cùng có cơ hội làm điểm phi phàm giả nên làm sự tình hưng phấn tư thái theo sát với sườn. Lumian nhìn nàng một cái, nói chuyện phiếm hỏi, năm ngoái, mộng tiết, ngươi có cái gì khắc sâu ấn tượng sự tình? Amandine tìm ẩn nét mặt hưng phấn một thoáng ám trầm, phảng phất bị khơi gợi lên cái gì không mỹ hảo hồi ức. Nàng che miệng mũi, cách mấy giây nói, ta cùng Robert tại trong trấn, tại từng cái vườn gieo trồng bên trong, phát hiện rất nhiều bị tàn nhẫn sát hại người, bọn hắn đều được mở ra bụng, lấy đi nội tạng, biểu lộ vô cùng thống khổ, giống như là bị hành hạ chết. Liên hoàn sát thủ. Một mực tại chuyên chú nghe Louis. Berry cùng Amandine đối thoại Camus thốt ra. Cái này khiến hắn nghĩ tới Tewanako. Cái này e dục vọng sứ đồ thì tại e mộng tiết e phát tiết sát lục dục vọng, để bình thường biểu hiện được khắc chế. Nguyên lai là dạng này a. Lumian đại khái hiểu rõ, Siso, tấn thăng nghi thức là thế nào hoàn thành, hắn dựa theo nghi thức, tại đây cái đầy đủ chân thực trong mộng giết đủ nhiều người, ăn hết người bị hại nội tạng, sau khi trở lại hiện thực, những người này lần lượt chết đi. Mà tổng mệnh vận đến xem, bọn hắn đúng là bởi vì Siso e sát hại mà tử vong, cái này thỏa mãn nghi thức hạch tâm nhất cái kia bộ phận yêu cầu. Siso e chỉ cần tại những người bị hại kia hạ táng trước, chân chính lại ăn đi bọn hắn một bộ phận nội tạng, hẳn là có thể hoàn thành nghi thức, ăn ma dược, tấn thăng e dục vọng sứ đồ. Tại trong hiện thực, hoàn thành liên hoàn mưu sát cùng ăn cắp thi thể bộ phận nội tạng là độ khó hoàn toàn khác biệt hai chuyện. Lumian có chút nghĩ không hiểu là, căn cứ ác ma học ghi chép, này loại tấn thăng nghi thức yêu cầu mỗi lần sát lục nhất định phải khoảng cách 3 ngày, bằng không dễ dàng mất khống chế, mà dài nhất khoảng cách không thể vượt qua 9 ngày, nào sẽ dẫn đến nghi thức thiết lập lại. Siso hiển nhiên là lợi dụng mộng tiếp một đêm liền hoàn thành hết thảy sát lục chờ trở lại hiện thực, cái kia nguyên thủy bộ lạc đột kích lúc, hết thảy đáng chết đều tại cùng ngày đã chết đi, không có kéo dài đến tháng sau, điểm này Lumian cho rằng có Lễ Ngu Nhân, cái kia ác tác kịch tác dụng. Bọn hắn thừa dịp hỗn loạn, đem nguyên thủy bộ lạc không có có thể kịp thời thanh lý những cái kia đã chết người đều đưa vào địa ngục, này có khả năng theo Lễ Ngu Nhân, mấy cái thành viên vòng ngoài trình bày bên trong đạt được xác minh. Nói cách khác, khoảng cách không cao hơn 9 ngày thỏa mãn, nhưng cao hơn với 3 ngày điểm này, Lumian không biết Esiso là thế nào đạt thành. Hắn lợi dụng mộng cảnh thủy chung là mộng cảnh chỗ đặc thù, lẩn tránh khoảng cách ít nhất 3 ngày vấn đề này. Trong mộng giết người lúc, còn không có phản hồi đến hiện thực, cũng là chẳng nhiều sao dễ dàng mất khống chế. Lumian một bên suy tư, Siso tấn thăng nghi thức vừa tại lầu 3 các cái gian phòng chuyển. Tìm kiếm xong Tewanako ngủ gian phòng sau, hắn cười đối Amandine nói, ngoại trừ liên hoàng án giết người, ngươi còn gặp cái gì? Amandine ngậm miệng, cau mày, kiếm ôm chỉ chốc lát, oán trách nói ra, ta như thế phối hợp chờ trở lại hiện thực là không phải sẽ cho ta ban phát một viên huân chương. Phụ thân của nàng Ti Tiếp từng thu được Intis Vinh dự quân đoàn huân chương, cho nên có thể được xưng là tước sĩ. Không đợi Lumian đáp lại, Amandine chính mình nói, còn gặp một người điên một dạng nữ nhân. Lúc ấy, ta ban đầu muốn đi quán trọ Brill, nhìn một chút những cái kia đến Tiramo đi săn thân sĩ tiểu thư tại dạng này trong mộng sẽ có cái gì dạng biểu hiện, ta rất chờ mong hiểu biết bọn hắn một mặt khác. Ta đến trong đó cửa một căn phòng, nghe thấy bên trong có mấy người tại hợp xướng kỳ quái ca khúc, sau đó, cái kia nữ nhân điên xuất hiện ở ta cùng Robert phía sau, nàng cũng duy trì tỉnh táo. Dung mạo của nàng thật đẹp mắt, liền là rất khùng, mà ta khi đó giống đạt được món đồ chơi mới hài tử, tổng muốn thử xem năng lực của mình, cảm thấy có Robert phối hợp, hẳn là có khả năng dễ dàng đối phó đại bộ phận phi phàm giả, một cái khống chế, một cái công kích. Kết quả, hai chúng ta bị nàng tóm lấy, Robert bị đánh ngất xỉu đi qua, cởi sạch quần áo, treo ở trên gác chuông, bên cạnh thả một đống con muỗi, ta bị sâu, treo ở trong hầm phân, một chút hướng xuống rơi. Nói đến đây, Amandine một bộ sắp phun ra bộ dáng. Tại trấn Tiyamo, ngoại trừ quán trọ Brill, thánh sinh giáo đường, cảnh sát tổng cục chờ ít mấy địa phương, không có người nào sử dụng bồn cầu tự hoại. Ca mút tưởng tượng hạ cảnh tượng như vậy, nhịn không được đồng tình lên Amandine. Phong nữ. Hợp xướng mấy cái kia là tham gia trấn Tiyamo ác tác kịch Lễ Ngu Nhân, thành viên vòng ngoài. Lumian chuyển xong lầu 3 các cái gian phòng, cười nhìn về phía Amandine nói, sau đó đâu? Amandine hòa hoãn hạ đường hô hấp, nàng cũng đã hỏi ta tại sao duy trì tỉnh táo, ta giảng Robert cùng Kali cha cố sự tình sau, nàng liền thật cao hứng chạy đi thánh sinh giáo đường, nắm ta triệt để, quên lãng, sau khi, ta chậm rãi thoát khỏi khốn cảnh. Lumian nhẹ nhàng vuốt cằm nói, đi thôi, hiện tại đi thánh sinh giáo đường. Hắn dự định theo Kali cha cố cùng cái kia Robert trên thân thu hoạch được càng nhiều tình báo sau suy nghĩ thêm muốn hay không trong mộng nghề Siso phòng ốc bên trong sử dụng nghề khuy bí kính mắt ghi cùng nghề chân thực chi nhãn. Được. Amandine cố gắng để cho mình biểu hiện được chẳng nhiều sao chờ mong. Nàng là thật rất muốn nhìn một chút vị hôn phu của mình Robert là thế nào cùng Kali cha cố chung đụng. Một nhóm năm người rời đi Siso phòng ốc, hướng thánh sinh giáo đường tiến đến, Lumian không có sử dụng truyền tống gây bởi vì không muốn lãng phí linh tính. Mà hóa thân hỏa diễm trường thương vô pháp mang theo người khác. Còn tốt trấn Tiramo không tính lớn, bọn hắn rất nhanh liền dọc theo bên đường bóng mờ, tại đủ loại tiếng kêu tiếng la bên trong về tới đứng vững vàng quán trọ Brill giao lộ. Lumian chỉ xuống quán trọ Brill, nhắc nhở Amandine một câu, tuyệt đối không nên đi quán trọ Brill lầu 2, tin tưởng ta, nào sẽ so cái kia nữ nhân điên mang cho ngươi tới tao ngộ đáng sợ hơn. Amandine ánh mắt ngưng tụ nói, được. Năm người đi vào mặt khác đường đi, rất nhanh thông qua Bunia quán cà phê, cảnh sát tổng cục, quảng trường nhỏ, đi tới thánh sinh giáo đường bên ngoài. Lumian không có vội vã đi vào, vây quanh bên cạnh, cậy mở một cái hoa văn màu cửa sổ thủy tinh nhìn phía bên trong. Này xem xét, hắn cùng tiến đến bên cạnh hắn Amandine đều kém chút mù con mắt. Giáo đường trong đại sảnh, vĩnh hằng liệt dương, thánh đàn trước, quỳ 4-5 cái trần trụi toàn thân nam tử, bọn họ đều là phía bắc đại lục người, trong đó có Amandine vị hôn phu Robert. Kali cha cố đồng dạng không mặc quần áo, trong tay bưng lấy một bản mở ra thánh điển, biểu lộ phấn khởi tại Robert đám người ở giữa đang đi tới đi lui, tụng niệm lấy, hắn đi với ánh sáng bên trong, hắn rơi xuống ấm áp, hắn chiếu sáng thế giới. Mỗi hoàn thành một câu giảng đạo, Kali cha cố tự hồ cũng phấn khởi một điểm, đủ loại ý, nghĩa bên trên can mạch. Chương 183, Hoang đường Party, vị này làn da hiện ra một loại lâu dài chưa phơi đến như mặt trời tái nhật tông đầu tóc và người trẻ tuổi thay đổi bình thường hơi lộ ra băng lãnh khí chất đồng dạng rất là phấn khởi, nhưng lại khống chế được chính mình, kiên nhẫn chờ đợi cha cố hoàn thành giảng đạo. Mấy cái khác trần trụi nam tử thì càng ngày càng không an phận, dần dần tao chuyển động. Nhưng nhìn ra được, bọn hắn đối Kali cha cố rất là kính sợ, thân ở năng lực tự kiềm chế, hoàn toàn tan rã trong mộng, đều không có trực tiếp bắt đầu party, chẳng qua là thỉnh thoảng làm điểm tiểu động tác. Nếu như thần linh tại nhìn chăm chú nơi này, hắn sẽ thiêu chết bọn hắn tất cả mọi người. Thân lạc vĩnh hằng liệt dương, tín đồ Amandine vô ý thức nghĩ quỳ đến bên cạnh, cúi đầu sám hối. Đây là nhiều sao khinh nhờn một màn a. Kali cha cố bưng lấy mở ra Thái Dương Thánh Điển, biểu lộ dị thường phấn khởi tiếp tục hướng mấy cái kia trần trụi thân thể nam tử truyền bá, vĩnh hằng liệt dương, dạy bảo, thần nói, ánh nắng công chính chiếu hướng mỗi người. Giảng đạo quá trình bên trong, Kali cha cố tầm mắt tới tấp tại Robert chờ thuần chủng phía bắc đại lục người gương mặt, ngực, nửa người dưới quét qua, thần sắc ở giữa toát ra không thể ngăn chặn thỏa mãn, thoải mái cùng hưởng thụ. Lumian vẫn cảm thấy mình bây giờ được xưng tụng kiến thức rộng rãi, trước kia còn phá hư qua giáo hội thần thánh hành động, nhưng khi trước nhìn thấy tình cảnh vẫn là vượt quá hắn nghĩ tượng, khiến cho hắn nhất thời có chút trợn mắt hốc mồm. Vĩnh hằng liệt dương, giáo hội cha cố tại hết thảy Intis trong đám người, cũng là nhất, xuất chúng, đám kia sao. Thoáng qua ở giữa, Kali cha cố tài liệu và chi trước mấy ngày quan sát kết quả hiện lên hiện tại Lumian trong đầu. Đây là cảng Paros người địa phương, có được thuần túy Tây Ba Lam huyết thống, là ở vào phía nam đại lục tầng dưới chót cái chủng loại kia thổ dân, hắn theo giáo đường nô bộc làm lên, nắm lấy cơ hội cải biến vận mệnh, sau tục một mực tận tụy, cuối cùng trở thành trấn Tiyamo bổn đường cha cố. Hắn khát vọng thu hoạch được càng cao địa vị, khát vọng đạt được càng nhiều tán thành, nhất là phía bắc đại lục người tán thành. Trải qua thời gian dài, cái này khát vọng nhường Kali cha cố dục vọng xuất hiện vặn vẹo, lặng yên đối phía bắc đại lục các quốc gia nam tính ra tay, cố gắng chinh phục bọn hắn, lấy được đến chính mình tưởng tượng bên trong tán thành. Robert mấy người này rõ ràng đều tương đối tuổi trẻ, nếu như Kali cha cố là tại mấy năm trước liền bắt đầu làm loại chuyện như vậy, vậy bọn hắn cũng còn là tâm trí chưa chân chính thành thục trẻ vị thành niên, sách, các ngươi cha cố a. Lumian phân tích trước mắt tình huống đồng thời, lại một lần nhớ tới tỷ tỷ Oro. Tại thôn Cót Đu Lúc, hắn luôn luôn không yêu tiến vào giáo đường, tham gia lễ Max cùng cầu nguyện số lần ít. Phương diện này là Oro chính mình đều không thích, dựng đứng nổi lên một cái tấm gương. Một phương diện khác thì là Oro không biết tại sao luôn là lo lắng ban đầu chỉ có 12-13 tuổi Lumian cùng trong giáo đường nhân viên thần chức đơn độc ở chung. Thỉnh thoảng liền lấy, nam hài tử cũng phải chú ý bảo vệ mình, không ít cha cố ưa thích bé trai, loại hình lời nói giáo dục Lumian. Đè xuống đột nhiên nổi lên tưởng niệm sau, Lumian nhìn xem còn đang chuyên tâm giảng đạo càng là phấn khởi Kali cha cố. Cảm giác mình vừa rồi phân tích hẳn là đối, tại một trận nam tính cuồng hoang party trước đó làm dài dòng thần thánh giảng đạo rõ ràng không phải người bình thường có thể nghĩ ra tới cũng thay đổi thực tiễn, này dị thường hoang đường. Nhưng kết hợp Kali cha cố khát vọng phía bắc đại lục thân sĩ tán thành hắn, nhất là tán thành hắn y vĩnh hằng liệt dương cái giáo hội cha cố cái thân phận này các loại tình huống, tất cả những thứ này liền không khó lý giải. Hiện tại vấn đề duy nhất là ủy khuất vĩnh hằng liệt dương, ủy khuất thánh sinh. Hắn nhóm thành Kali cha cố hành vi nghệ thuật trọng yếu đạo cụ. Lumian vừa nghĩ tới đây, Kali cha cố cuối cùng hoàn thành đặc sắc giảng đạo. Hắn giang hai cánh tay, cao giọng hô, ca ngợi Thái Dương. Giống như hắn phấn khởi, giống như hắn trần trụi thân thể Robert chờ người trẻ tuổi quỳ trên mặt đất, đi theo giang hai cánh tay ra, cùng kêu lên ca tụng nói, ca ngợi Thái Dương. Ca ngợi đại chủ giáo các hạ. Thái Dương cũng không muốn bị các ngươi ca ngợi. Đại chủ giáo các hạ, phù hợp Kali cha cố khát vọng thu hoạch được càng cao điểm hơn vị điểm này, tại đây tràn nam tính cuồng hoang party bên trong, hắn nhường hết thảy người tham dự đem chính mình coi là đại chủ giáo, cũng hướng bọn hắn giảng đạo. Cuối cùng nhất là đem, thần linh hào quang thần linh ban ân truyền lại cho những người này. Lumian tự hồ có thể tưởng tượng tiếp xuống hình ảnh. Kali cha cố dị thường thỏa mãn xoay thân thể lại, đem trong tay thánh điển trịnh trọng thả lại thánh đàn lên. Sau đó, hắn đi tới Robert trước người, tựa như một cái hướng tín đồ bố thí ân điển đại chủ giáo. Còn lại mấy tên nam tử lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Tại mặt khác một cái hoa văn màu cửa sổ thủy tinh trước nhìn trong giáo đường tình cảnh ca múc, Rome cùng Lugano đồng dạng ngây dại. Nhất là Rome, mặc dù trải qua rất nhiều chuyện bị thảm, nhưng trước mắt một màn này vẫn như cũ để cho nàng có một loại con mắt, đại não cùng linh hồn đều bị ô nhiễm đến cảm giác. Lấy lại tinh thần sau, phẫn nộ cảm xúc tại Rome trong lòng đảo dâng lên. Bên cạnh của nàng, Lumian nghĩ đến một chi tiết, đè ép tiếng nói, hỏi thăm về Amandine, Robert là thời điểm nào cùng Kali cha cố trở thành tình nhân. Amandine thu hồi gặp ô nhiễm tầm mắt, hồi trở lại suy nghĩ một chút nói, Kali cha cố đến Tiyamo hơn một năm sau, đại khái là hơn 3 năm trước. Lumian hơi cau mày nói, là tại hiện thực trở thành tình nhân, vẫn là tại mộng tiếp trong lúc đó. Đương nhiên là hiện thực. Amandine trả lời không chút do dự. Này liền có chút không đúng. Kali cha cố đều tại trấn Tiramo chờ đợi hơn một năm, hẳn là trở nên ôn hòa, khắc chế, chưa từng có kích thích dục vọng cùng cảm xúc mới đúng, tại sao còn có thể đối Robert chờ người trẻ tuổi ra tay. Xem ra Kali cha cố trên thân thật có dị thường, mà này dị thường hẳn là cùng y mộng tiết y đầu nguồn quan liền cùng một chỗ, cho nên do hắn tuyên bố y mộng tiết y bắt đầu. Lumian vừa nghĩ tới đây, đã nhìn thấy Rôm nổ khí, trùng trùng nâng lên cung tên trong tay, nhắm ngay hình ảnh càng không thể tả, ô ngôn uế ngữ không ngừng trong giáo đường bộ. Cơ hồ là đồng thời, đang ở vận động Kali cha cố nghiêng đi thân thể. Đột nhiên, một tay cắm túi Lumian trong mắt chiếu ra cái này màu da sâu tông, hốc mắt lõm, tóc đen chỉ còn một lớp mỏng manh, đường nét không đủ nhu hòa thổ dân cha cố, chiếu ra đối phương trần trụi thân ảnh. Hắn lập tức cảm giác băng lãnh rét lạnh khí tức tràn ngập với trong cơ thể mình, cố gắng đem tự thân linh hoàn toàn đông kết, từ đó thay thế. Oan hồn phụ thân. Nguyên lai Kali cha cố có được chuyển biến thành oan hồn, năng lực, khó trách ta trinh sát hắn, nhược điểm lúc, phát hiện này chỉ tồn tại với thể xác chỗ sâu, tồn tại với linh thể bên trong. Ha ha, một cái chi oan hồn ngày tại Vĩnh Hằng Liệt Dương ở trong giáo đường giảng đạo, tại ánh nắng chiếu rọi đến giảng đạo. Ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế? Kali cha cố oan hồn, năng lực khẳng định không phải uống ma dược có được, cái kia tất nhiên sẽ bị phát hiện cũng tịnh hóa. Một loại ban ân. Lumian một thoáng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn bằng vào tự thân cũng có danh sách năm linh thể cường độ, kiệt lực cùng Kali cha cố tranh đoạt lên quyền khống chế thân thể. Hắn không có nóng lòng đi kích phát huyết hoàng đế, khí tức lạc ấn, mà là nhìn về phía Amandine, một cái từ đơn một cái dừng lại gian khó nói, nhập mộng, nhường, ta, hòa, Kali. Lumian biết Amandine cưỡng chế nhập mộng năng lực hiện tại chỉ có thể một chọi một, nhưng Kali cha cố trước mắt đang phụ trên người mình, cùng linh thể của mình dây dưa, cũng có thể xem như một cái chỉnh thể mà đối đãi. Đến nỗi oan hồn sẽ có hay không có nằm mơ loại hành vi này, Lumian tạm thời không được biết, ngược lại hắn còn có sau tay. Soạt trong thanh âm, hoa văn màu cửa sổ thủy tinh bị rôn mũi tên đánh tan, nứt ra nhiều mảnh vụn rơi xuống đất. Cái kia quấn quanh lấy trắng bạc điện quang mũi tên vượt qua mười mấy thước khoảng cách, xuyên thấu Kali cha cố vị trí mới vừa đứng, đóng ở bày ra nến trên bàn gỗ. Bùm bùm, điện quang nhảy lên ở giữa, cái kia dài mảnh bàn gỗ từ trong cắt ra, phanh sụp đổ với mặt đất, bùng cháy đoạn nhỏ ngọn nến nhóm lộc cộc lăn hướng bốn phía. Bởi vì Kali cha cố đột nhiên rời đi mà rõ ràng sửng sốt Robert có phản ứng, hắn hé miệng, dùng ngôn ngữ cổ quái đọc lên kỳ dị lời nói. Ô! Phản phất đến từ đế quốc phê sát vùng cực Bắc Hàng Phong nổi lên, một đạo mơ hồ, quái dị, không giống loài người thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chui vào Robert trong cơ thể. Robert trên thân lập tức ngưng kết ra một tầng khôi giáp hàng băng, trong tay nhiều hơn một thanh to lớn, sắc bén, óng ánh băng sương cự liêm. Kéo lấy này nắm to lớn lưỡi hái, Robert chạy về phía Rôm, ca mút đám người. Nơi hắn đi qua, mặt đất ngưng sương, trên tường nhiều một cây lại một cây nước đá. Quán trọ Brew lầu 4, dựa vào đầu đường cái kia sườn nào đó cái gian phòng bên trong. Đưa mắt nhìn Lumian đám người thông qua nơi này, chạy về phía thánh sinh giáo đường chỗ đường đi sau, trốn ở màn cửa phía sau hai đạo nhân ảnh đi ra. Bọn hắn một cái là nam tính, đường nét rõ ràng, màu da giống như là phía bắc đại lục người, con mắt là sâu hơn màu xanh lá, ăn mặc xám đậm trang phục chính thức, mang theo màu đen tơ lụa mũ dạ, một cái là nữ tính, làn da tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan đẹp đẽ, mắt màu lam tĩnh mịch, phủ lấy dễ dàng cho hành động màu sáng váy dài, mang theo khảm nạm trân châu lông vũ mũ, nghiễm nhiên chính là Lumian trước đó thấy đêm khuya vào ở quán trọ Brew vậy đối vợ chồng. Bọn hắn tại mộng tiết chính thức bắt đầu trước mấy mươi phút mới đến trấn Tiamo. Lúc này, một nam một nữ này ánh mắt thư thái, đều chưa từng có kích thích cảm xúc cùng